vương bài tự do nhân 49 chương 471 xem ai chịu nổi ai làm bộ Lô Giang Tuân trong đầu lại trong suốt như gương. Hắn trước hết nhất chỉ định chiến thuật là khống chế đối phương tử trận nhân số cùng thời gian, tận lực cho đối phương một cách bọn hắn có thể đánh thắng ảo giác. Cái này ảo giác là vì cái gì phục vụ đâu? Vì đối phương có thể liên tục không ngừng địa chi viện binh chính diện chiến trường mà phục vụ. Thế nhưng là Giang Tuân lại bắt lấy một cái tin tức trọng yếu, đối phương cũng không chiến ý, có chiến ý cùng không có chiến ý đội ngũ là có thể đang đối kháng với bên trong cảm thụ đi ra. Những cái kia có mãnh liệt chiến ý người chơi sẽ kiệt lực cam đoan tự mình sinh tồn. Vì đồng đội đến kéo đủ thời gian, cũng sẽ không làm tỉnh kỹ năng hành vi. Là một loại có cái gì đều muốn cứng rắn gặm đến cùng. Chết cũng phải cùng ngươi người thay người bốc đồng. Eo công hội đội hình dự bị là không có cố này lòng dạ. Giang Tuân đang đối kháng với bên trong chỉ có thể cảm nhận được một loại khí thế, đó chính là từ bỏ. Ta đánh không lại ngươi, vậy liền đánh không lại ngươi chết tính. Loại thái độ này xuống eo công hội là ủ rũ. Cũng không thể lại xuất hiện Giang Tuân chiến lược lên tình huống. Đó chính là eo công hội tử trận người chơi tiếp tục tới chi viện chính diện chiến trường. Giang Tuân đánh tính toán nhỏ nhặt, liền sẽ cả bàn đều thua. Thế là Giang Tuân liền không thể không nghĩ biện pháp tăng lên đối phương chiến ý. Hắn ưu tiên nghĩ tới một loại tăng lên đối phương chiến ý phương thức. Đó chính là làm bộ tự mình đánh không lại đối diện, bị đối phương cao thủ người chơi đánh cho liên tục bại lui. Chỉ là cái này phương thức Giang Tuân là nhất nhanh phủ định. Cái này quá minh diễn. Thực lực chinh lệch còn tại đó. Tài khoản chinh lệch cũng còn tại đó. Giang Tuân nếu có thể làm ra cử động như vậy, đối phương đoán đều có thể đoán được đây là bày ra địch lấy yếu. Giang Tuân vào lúc đó kỳ thật vẫn là có chút hối hận. Tự mình mới vừa ở cái trò chơi này làm náo động thời điểm, danh tiếng ra quá áp. Đến mức hiện tại làm bộ tự mình không có thực lực đều rất dễ dàng bị người vạch trần. Bày ra địch lấy yếu phương thức không thể thành công. Để xin công hội cùng bạc trạch công hội người chơi bày ra địch lấy yếu đâu, cái này không có khả năng. Một người trang đồ ăn là có tỷ lệ sai số. Một đám người trang đồ ăn không chỉ có không có tỷ lệ sai số, hơn nữa thế cuộc bây giờ đánh cho cũng không tệ lắm. Đột nhiên đoàn đội sập bàn, một chút liền có thể nhìn ra đây là trang. So Giang Tuân làm bộ còn muốn dối trá. Cũng may ý tưởng dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ta trang đồ ăn dễ dàng bị người vạch trần. Ta trang lô cũng có thể á, ta trang lô ngươi luôn không khả năng ngay lập tức liền có thể vạch trần ta là giả vờ lô a. Giang Tuân chiêu này trang lô đem xin công hội các người chơi dọa cho ngốc, cũng đem bạc trạch công hội các người chơi cho kinh đến. Người của hai bên đem sinh tử vận tốc từ ngữ này biểu hiện được rất triệt để. Giang Tuân có bất động không nói lời nào nháy mắt. Người của hai bên điên đồng dạng bổ nhào qua. Cái này sóng lô liền bị hai bên quần chúng diễn viên nhấc đến chân thật cực. Eo công hội không tin Giang Tuân lô. Đánh lấy phát hiện đánh Giang Tuân đối phương hoàn toàn chính xác bất động. Nhưng bọn hắn vẫn là không tin đối phương là lô. Thẳng đến xin công hội cùng bạc trạch công hội dạng này liều mạng tam lang tư thái. Bọn hắn bị lừa đến. Lừa gạt đến bọn hắn người không phải Giang Tuân. Mà là hai nhà này công hội cách này soạt soạt soạt. Chiến ý một hơi liền bị nhen lửa. Hàn Mai Lệ Kiếm lô, Hàn Mai Lệ Kiếm tại không phải ai trạng thái tình huống dưới treo máy. Hàn Mai Lệ Kiếm là một người chết. Là một cách bất động trạng thái tính trạng thái giết A đánh A đem hắn tài khoản giết. Đêm nay cái gì nhà kho bị nện. Cái gì eo công hội truy kích xin công hội sân nhà bị đoàn diệt. Cái gì đi giã ngoại thế giới tính bốt bị xin công hội mai phục. Tử thương thảm trọng. Kia cũng là mây bay các người chơi sẽ chỉ nhớ ký Hàn Mai Lệ Kiếm tài khoản là bị eo công hội cho đánh giết giữa sân. Lẽ ra là nhất cái kia khẩn trương Giang Tuân. Sảnh tay đem bên cạnh ấm nước lấy tới. Tay trái dán vào tự mình bàn phím ấm phím. Tùy thời chạy trốn. Tay phải một tay cầm chén nước. Ngon lành là uống một ngụm. Xin công hội đem hắn nhân vật bảo hộ tại một cái cực kỳ tốt vị trí. gần đây xin công hội đoàn đội tăng lên rất không tệ. Chủ yếu hơn chính là dần dần rõ ràng chính mình làm như thế nào phối hợp người khác đạo lý. Đứng đối nhau vị cũng là có người lý giải. Giang Tuân vị trí này, lấy hắn làm trung tâm, bất kỳ cái gì một cái điểm vị đều đứng xin công hội người chơi, hình thành một cái vòng bảo hộ. Mà những này điểm vị đồng dạng đều là 5 người thành đội, còn có một thành viên mục sư tỏa chấn. Người mục sư này có thể sửa phe mình điểm vị bảo hộ Giang Tuân hàng phía trước, cũng có thể cho trung ương bia sống La An đặc tiến hành hơn bây lên bổ sung, kích thích eo công hội chiến ý. Thế nhưng lại vẫn luôn đánh không thủng tầng này dày như mai rùa trận tuyến phòng vệ chiến. Mà lần này mai phục chiến, gắng gượng bị đánh thành một lần arena bảo vệ chiến. Giang Tuân có chút thở dài. Cái này xin công hội liều mạng đến bảo hộ hắn người, bảo hộ quá chết, cũng không nhường, không cho đối phương nửa điểm cơ hội. Đối phương lần này eo công hội đến tham chiến, cùng lên một nhóm người cũng không được một cái trình độ đẳng cấp. Dạng này bảo hộ quá chết, lại đem tâm lý đối phương phòng tuyến đánh sụp đổ, làm sao bây giờ thật vất vả kích thích chiến ý. Giang Tuân vẫn là rất lo lắng xin công hội đồng đội lần nữa đem cố này chiến ý cho đánh không có. Thế nhưng là Giang Tuân đánh giá thấp tự mình nhân vật trên người cừu hận đo, đám người điên này giống như là bị một tên chiến sĩ kéo một vạn cái trào phúng chiến sống kỹ năng đồng dạng. Một khắc không mang dừng lại hướng phía trước đụng, xông về phía trước. Hướng phía trước đỉnh mỗi một cách đều là đội cảm tử tiên phong không sợ chết tinh anh, bọn hắn đánh không thủng cái này xác rùa đen. Nhưng vẫn là đang đánh. Một mực liều mạng đang đánh. 5 phút lô cứng ngắc kỳ. Chỉ cần 5 phút bên trong đem cái này treo máy hàn mai lệ kiếm cho giết, hết thảy khốn buồn bực đều là quá khứ mây khói. Hơn nữa một cách đứng tại lớn đường cách trung ương treo máy hàn mai lệ kiếm, dựa vào cái gì bọn hắn giết không được cái này eo công hội không dư thừa kỹ năng. Vì xuyên qua những này xác rùa đen phòng ngự, mỗi cách đều là nghĩ biện pháp lấy chính mình chuyển vị kỹ năng quá quan. Xuyên qua một đảo phòng tuyến là một đảo, thoáng qua một cách đến, liền đem tự mình kỹ năng giao tại hàn mai lệ kiếm trên thân. Có lẽ kẻ người có thể đột phá trận tuyến, thế nhưng là đánh dùng lượng máu, bị thủ vệ ở bên cạnh mục sư nháy mắt trị liệu. Mặt khác người chơi tốc độ ánh sáng đem những này ngoài ý muốn xông tới người chơi thanh tràng. Bốt Ki Gen cũng biết tự mình dạng này đánh không phải kế lâu dài. Người chơi tóm lại là có bị sử dụng hết một khắc này. Còn dư lại mỗi cái người chơi đều là có hạn nhân lực tài nguyên. Không thể lại từng bước mù quáng mà đưa. Phải có tổ chức có kế hoạch tiến công, tất cả mọi người nghe trên tay còn nắm vuốt thiểm hiện loại hình chuyển vị kỹ năng, đều trước đừng tiến lên. Đối phương đã hình thành một cái rất tốt vòng bảo hộ. Một người lên chính là cho đối phương giá chết. Không xông qua được, Bốt Ki Gen lớn tiếng kêu lên. Chỗ sung yếu, mọi người cùng nhau xông cách này phòng tuyến, cùng một chỗ sao thiểm hiện vọt tới hàn mai lệ kiếm trên mặt, trực tiếp cầm tổn thương rót chết hắn. Eo công hội ban đầu chiến thuật là chia cắt đối phương trận tuyến, kỳ thật đánh lấy lại bị đối phương cá nhân thực lực phản chia cắt trận tuyến, cái này dẫn đến mọi người vị trí đều là rất phân tán ra. Vì lẽ đó rất nhiều người đều là từng bước vọt tới hàn mai lệ kiếm trên mặt đả thương hại. Bốt Ki Gen muốn những người khác tỉnh táo lại. Đến một đợt kích thích, đến một đợt lớn, tất cả mọi người dừng lại. Chờ cách đoạn thời gian, cùng một chỗ xông, xem ai chịu nổi ai. Vương bài tự do nhân 49 chương 472 đã đối giác sửa lời nói hơi có tâm đắc sang tuân Bốt Ki Gen chỉ huy. Để một mực tại đánh khoái công, mù quáng công kích eo công hội đội hình sự bị các người chơi tỉnh táo lại. Hắn nói không sai, có người dạng này đánh là có thể tiến lên, nhưng là giết được sao giết không được a, bởi vì có thể tiến lên người quá ít. Đến cái này trong vòng vây, một cái liền bị đối phương phản thanh lý cho giết sạch. Những này xông tới người nhìn như là anh hùng, trên thực chất là cho không một cái đầu người toi công tại làm hy sinh. Đây là không có giá trị bỏ mình loại này không có cao chất lượng loạn tiến công. một mực muốn khống chế lại. Đem loại này tiến công hiệu suất giảm xuống. Giảm tốc. 5 phút lô thời gian. Thời gian còn nhiều. Còn có cơ hội. Vừa mới qua đi 2 phút mà thôi. Còn có 3 phút có thể vận dụng. 3 phút có thể làm sự tình quá nhiều. Có thể để cho một trận bóng đá thi đấu tại 0 giờ 0 phút tình huống dưới. Hoàn thành tuyệt sát dẫn bóng, thậm chí liền 30 giây thời gian. Cũng đủ bóng rổ cầu thủ chuyên nghiệp đánh ra một đợt như cao chiều tiến công, hoàn thành sử thi cấp phản sát. Botkizen tin tưởng mình có cái thao tác thời gian. Chậm nhanh xuống tới tiến công. Cái này khiến Xin công hội cùng Bạch Trạch công hội các người chơi căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới. Dù sao đối phương mới vừa rồi là từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng tấn công. Không cho cơ hội thở dốc. Bọn hắn từ bỏ sao? Xin công hội bên này tử thủ Giang Tuân nhân vật một tên người chơi kinh ngạc mà hỏi. Đối phương dạng này đại lực độ tiến công. Làm sao đột nhiên tựa như là toàn thể rút lui tịt ngòi. Giang Tuân nhân vật vẫn là trầm mặt lấy. Vẫn là không nói lời nào. Xin công hội rắn mất đầu, cũng không có người đứng ra nói chuyện. Từ bỏ ta nhìn không giống. Kính Hoa Thủy Nguyệt bình tĩnh nói. Hắn vẫn luôn chú ý toàn trường cuộc diện. Có chút gió thổi cỏ lay. Hắn đều sẽ chú ý. Tất cả mọi người cảnh. Giác đều đề cao cho ta, đối phương muốn tổng tiến công. Kính Hoa Thủy Nguyệt đột nhiên đem âm điệu kéo đến tối cao, tận lực để cho mình thanh âm truyền khắp toàn trường người chơi. Nói EU công hội không giống như là từ bỏ. Đơn thuần là đối phương liền không có lui ra phía sau qua. Càng không có chạy tứ phía. Làm ra loại kia có thể chạy mấy cách liền chạy mấy cách cử động. Về phần cảm giác được đối phương muốn phát động tổng tiến công, thì là Kính Hoa Thủy Nguyệt theo chỗ đứng lên phán đoán. Đối phương điều động kỳ thật nhanh. Nhanh đến không có chân chính vài giây đồng hồ phân tích không gian. Chính là thời gian một cái nháy mắt. Tất cả bị trận hình chia cắt người tập hợp cùng một chỗ. Trước đó Xin công hội cùng Bạch Trạch công hội có thể chia cắt trận hình. Là không có Giang Tuân lô cái này một mã sự. Giang Tuân một lô. Cái này chia cắt đi trận hình liền không khả năng tiếp tục khống chế. Đối phương có thể lập tức theo chia cắt trận tuyến bên trong gom thành nhóm. Thoát ly chút ít người chơi vây quanh là không thế nào khó khăn, chỉ là. Cũng có khả năng đối phương muốn tập hợp. Xé mở một cái đột phá khẩu. Toàn thể theo cái kia lỗ hồng rút lui. Đây cũng là một loại khả năng tính. Nhưng là, Kính Hoa Thủy Nguyệt cân nhắc trình diện trên có cái gọi cận chiến pháp thần La An đặt thần cấp tài khoản ở vào lô trạng thái. Cái này thần cấp tài khoản lại là đám người này tử địch. Cái này hai đại nhân tố. Để Kính Hoa Thủy Nguyệt càng có khuynh hướng đối phương là muốn phát động tổng tiến công. Mà không phải xé mở một cách đột phá khẩu rút lui. Nghĩ rõ ràng điểm này, Kính Hoa Thủy Nguyệt lập tức minh bạch lần này tình thế sẽ rất khó xử lý. Đối phương tập hợp đánh sóng lớn tổng tiến công. Cầm tổn thương cứng rắn rót. Cưỡng ép chơi chết La An Đặc. Cách này thao tác không khó, nếu như La An Đặc có thể thao tác. Tổn thương cứng rắn rót cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng từ đầu đến đuôi cách này thần cấp truyền kỳ tài khoản liền không có bất luận cái gì động đậy dấu hiệu. Cách này để Kính Hoa Thủy Nguyệt đau đầu. Chợt. Đối phương trận hình biến hóa, rất nhiều người hướng phía bên này bắn vọt tới. Đủ loại chuyển vị kỹ năng cùng nhau đăng tràng. Độn địa. Phi thân. Thiểm hiện. Lấp lóe. Ký sinh. Xuyên thấu. Xuyên tường. Tật chạy. Tư linh. Vô số tia chớp đặc hiệu. Một hơi công phu. Trăm hoa đua nở. Kính Hoa Thủy Nguyệt thấy thì thấy đi ra ý đồ của đối phương. Thế nhưng là ý đồ nhìn lại rõ ràng. Cũng chỉ là trên sự chỉ huy ý thức lên phán đoán. Loại vật này chỉ là cách nhìn đại cục. Có thể hay không chống cự, nhìn lại là thao tác. Kính Hoa Thủy Nguyệt thấy lại thông thấu. Hắn cũng không có cách nào giúp mặt khác người chơi nhịp chuyển thế cục. Chỉ có thể nói cho mặt khác người chơi đối phương có thể muốn như thế đánh cái này sóng tổng tiến công. Tới vừa nhanh vừa độc, đổi tốc độ tiêu chuẩn, đổi tốc độ đấu pháp tại khống chế tự mình tiến công thời gian. Để đối kháng tiết tấu hòa hoãn lại. Đối kháng đối thủ tại cường độ cao đối kháng bên trong dần dần áp lực giảm nhỏ, chậm rãi hạ thấp tự mình thao tác độ khó lúc, lại tăng tốc tự mình đối kháng tiết tấu, đối kháng cường độ. Thư giãn trạng thái nhận cái này một mãnh kích, người bình thường đều chịu không được. Nhất là đối phương cái này sóng mãnh kích, so dĩ vãng mỗi một lần tấn công mạnh đều muốn tới hung tàn. Lấy Giang Tuân làm trung tâm vòng bảo hộ, diệt đi 1/3 người chơi, lại phát hiện còn có 2/3 người chơi đã xếp vào cái này vòng bảo hộ. Mà tại cái này vòng bảo hộ bên trong, hai phe công hội người chơi liều mạng đánh giết, cũng vẹn vẹn chỉ có thể lại mang đi 1/3 người chơi. Cái này sóng tổng tiến công thế tới mãnh liệt, 2/3 người bỏ mình, lại cho mặt khác 1/3 người chơi một lần hy vọng, một lần trực tiếp mang đi cận chiến pháp thần La An đặt cơ hội hơn 30 người, trọn vẹn hơn 30 người đối mặt một cách không thể động nhân vật. 30 người một cách kỹ năng đánh tới đầu đòi mạng hắn đủ để không cần một người lên. Không cần chạy không kỹ năng, đều nhắm ngay. Đồng bộ xuất thủ bốt ki gen dáng tươi cười dần dần xuất hiện. Dần dần chập trùng. Dần dần điên cuồng thành công, chỉ thiếu chút nữa xa gần ngay trước mắt chỉ vài thước khoảng cách hắn từng ngụm hô hấp. Đánh chết Hàn Mai Lệ Kiếm có thể cho hắn mang đến cái gì trò chơi danh vọng ngoài giới nổi tiếng điện cảnh tin tức nhiệt độ, còn có cái kia sáng loáng tăng đi lên tiền lương, vì lẽ đó. Hắn cẩn thận bên trong cẩn thận. Yêu cầu những người khác không cần trực tiếp xuất thủ. Muốn tập hợp lại ra tay từng bước xuất thủ. Rất có thể phát sinh đánh xong một cái kỹ năng, đối phương mục sư dùng cái kỹ năng cho La An đặt về lên một chút hơn. B. Đồng loạt ra tay, cùng một chỗ tập trung xuất thủ, bảo chết tổn thương, tuôn ra tới tổn thương, trực tiếp liền có thể miêu sát La An đặt. Một điểm cho mục sư trị liệu cơ hội cũng không lưu lại, bốt ki gen căn bản không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Tập hợp xuất thủ hơn 30 kỹ năng cùng nhau đánh ra, bốt ki gen khóe miệng lộ ra một đường cong hoàn mỹ. Một giây sau, nụ cười của hắn ngưng kết, cứng ngắc, biến mất. Khóe miệng cái kia hoàn mỹ mỉm cười đường cong nháy mắt rủ xuống, bởi vì hắn không có thu được cái kia mấu chốt đánh giết tin tức. Liền cái kia đánh ra tổn thương tin tức đều không có thu được. Lúc này, một thanh âm vang lên. Ta vừa ra cửa cầm một cái chuyển phát nhanh, làm sao vừa về đến cứ như vậy hung a. Giang Tuân như không có việc gì nói. Xin công hội cùng bạc trạch công hội người mắt trợn tròn. Chúng ta liều sống liều chết bảo hộ ngươi. Hợp lấy ngươi chuyển phát nhanh đến. Trực tiếp không quản trò chơi chạy tới cầm chuyển phát nhanh, cái này có thể vẫn được bốt ki gen tâm tính cũng nháy mắt sụp đổ đi. Giống như là mẩu thủy tinh đồng dạng nát đến rối tinh rối mù. Nát đến hắn muốn khóc tốt a. Ta nói lời nói thật. Cầm chuyển phát nhanh đâu? Là ta lừa gạt ngươi, ta không có cầm qua chuyển phát nhanh. Giang Tuân rất bình thản nói ra, hơn nữa. Đi ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Trở về liền gặp được trạng huống này. Còn có thể mạo hiểm né tránh. Ai mà tin, cho nên bốt ki gen cắn răng nghiến lợi nói. Bên cạnh không có một ai. Giang Tuân là dùng cái gì ẩm thân đạo cụ rời đi, chỉ bỏ không một cái công cộng mạch thanh âm. Cho nên ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn là giả lô. Giang Tuân dùng vô tội nhất giọng nói xong tàn nhẫn nhất lời nói. Tựa như là từng đao đâm đến bốt ki gen trên ngực, còn khuấy động 3-4 lần, khuấy động xong lại ngược lại một vòng. Bốt ki gen mắt tối sầm lại. Hắn tại chỗ viết đơn từ chức tâm đều có vương bài tự do nhân 49 chương 473. Trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh cái này chân tướng, bốt ki gen còn không bằng không biết. Hắn tình nguyện nghe được Hàn Mai Lệ Kiếm nói mình thật đi lấy chuyển phát nhanh, trở về vừa vặn đụng vào, vì lẽ đó tránh đi. Cũng không muốn nghe được đối phương là giả vờ lô chân tướng, bởi vì chân tướng thường thường đâm đau nhức lòng người. Điều này đại biểu lấy EU công hội đội hình dự bị người chơi. Bọn hắn tính toán. Bọn hắn vùng vẫy giấy chết. Bọn hắn ra sức phấn đấu. Đều tại đối phương nắm giữ phía dưới. Hàn Mai Lệ Kiếm biết đến rõ ràng. Trưởng khống như lòng bàn tay. EU công hội từ đánh một khắc này liền vận chuyển. Từ đánh giá ra đối phương có thể là thật lô một khắc kia trở đi liền thua trận. Vận chuyển không đáng sợ. Đáng sợ là thua quá triệt để. Thua không có chút nào lật bàn điểm. Thua thương tích đầy mình. Liền một chút xíu thắng lợi chuyển cơ cũng không tìm tới. Tựa như là bão tố cùng điên cuồng gào thét sóng biển bên trong một chiếc thuyền buồm. Tùy tiện liền bị phá hủy. Nhưng mà càng đáng sợ sự tình còn tại đằng sau. Eo công hội bộ đội tiếp viện đã lần lượt đến hiện trường. Bốt Ki Gen là bởi vì Hàn Mai Lệ kiếm lô mà tăng lên chiến ý. Đã sớm hóa thành hư không. Hắn hiện tại còn lại chỉ có ý sợ hãi. Thật sâu ý sợ hãi. Thanh âm trầm thấp trống giống đồng vô cùng. Rút lui. Bốt Ki Gen sâu kín thở dài một hơi nói. Ngươi rút lui sao? Kính Hoa Thủy Nguyệt khi nhìn đến đối phương chi viện trận hình. Đã lặng lẽ chỉ huy mặt khác người chơi tiến hành chỗ đứng lên xâm chiếm. Hạch tâm chỗ đứng đều đã cầm xuống. Ở trên đế thì rác bên trong. Bạch Trạch công hội cùng xin công hội người chơi giao nhau đứng tại eo công hội toàn thể người chơi uy hiếp bên trên. Nếu là mỗi cách Bạch Trạch công hội cùng xin công hội người chơi dùng một cách điểm màu lục biểu thì mỗi cách eo công hội người chơi dùng điểm đỏ biểu thị. Những này lít nha lít nhít điểm màu lục, giống như là đem điểm đỏ người chơi vây quanh đồng dạng. Một tên cũng không để lại, cho hết ta giao nộp. Kính Hoa Thủy Nguyệt chỉ huy. Lấy quả quyết. Năng lực tiến công mạnh. Tiến công thủ đoạn phương thức nhiều mà lấy sưng. Đánh trận địa chiến. Có lẽ không phải Kính Hoa Thủy Nguyệt cường hạng. Thế nhưng là đánh loại ưu thế này tiến công chiến. Kính Hoa Thủy Nguyệt chỉ huy tựa như là cùng kỳ ma thú. Miệng vừa hạ xuống. Liền có thể nuốt mất toàn bộ eo công hội chiến trường. Nhiều một chút nở hoa. Chi viện tới eo công hội người chơi. Trận tuyến bị tách ra. Bị vây quanh. Bị tiêu diệt toàn bộ. Những này hai lần chi viện người chơi. Lần nữa vứt bỏ tự mình trang bị. Bốt Ki Gen từ đầu đến cuối đều không có chết một lần. Thế nhưng là eo công hội có người chơi cũng đã chết hai lần. Đây chính là vây điểm đánh viện binh chiến thuật yếu lính. Mà bây giờ Giang Tuân bọn hắn vây điểm đánh viện binh xáo lộ thành công. Ăn eo công hội một đợt trang bị. Lại ăn đợt thứ hai chút ít trang bị. Chỉ là lúc này Bốt Ki Gen thoái ý đã quyết. Bất kể như thế nào cũng sẽ không lại vào bẫy diễn xuất. Điều này cũng làm cho Giang Tuân minh bạch. Muốn lại xáo lộ một lần thành người si nói mộng. Tất nhiên xáo lộ không thành. Vậy liền không cần vây điểm đánh viện binh. Giang Tuân dứt khoát tận diệt. Đem bên này người toàn bộ giải quyết. Mà nếu là eo công hội người còn dám tới đoạt cái này bốt. Như vậy Giang Tuân không ngại lại giao nộp một lần. Xin công hội lần này chủ động xuất kích. Có thể nói là đại hoạt toàn thắng tính đến lần này đưa ra trang bị. Eo công hội tích lũy đưa ra trang bị. Nhanh cho xin công hội 1/4 người chơi trang bị bên trên nguyên bộ truyền kỳ phẩm chất trang bị. Người khác đều là câu lạc bộ dùng tiền nuôi công hội. Giang Tuân phát hiện cách này eo công hội là để mạng lại tài trợ xin công hội. Hắn một bộ này trang bị bên trong 4 kiện là từ eo công hội bên này vui đề cập qua tới. Phẩm chất rất tốt. Thuộc tính rất tốt. Hiệu quả cũng rất thích hợp Giang Tuân muốn hiệu quả. Cái này eo công hội người trò chơi đánh cho chẳng ra sao cả. Trang bị ngược lại là một bộ một bộ. Giang Tuân ở trong lòng không khỏi nghĩ nói. Trên thực tế, Giang Tuân làm sao cũng đoán không được đám này eo công hội người chơi không phải eo công hội chân chính thực lực. Eo công hội đại bộ đội là tại châu Âu ban ngày thượng tuyến. Ban đêm thượng tuyến đều là những cái kia thay ca công hội người chơi. Cấp độ thực lực cường độ đều muốn yếu không ít. Thế nhưng là yếu không sao. Trang bị thật tốt có thể đền bù hết thảy. Eo công hội những này đội hình dự bị người chơi dựa vào trang bị nghiền ép khi dễ một chút phổ thông điểm công hội không phải vô cùng đơn giản. Liền xem như đánh chút câu lạc bộ công hội cũng có thể làm được cân sức ngang tài. Nhưng là xui xẻo eo công hội đụng vào chính là bọn hắn chính tuyển đội hình đều đánh không lại xin công hội. Thế là liền sụp đổ đến đặc biệt dứt khoát. Dứt khoát tựa như là mì tôm sống. Đụng một cách liền nát. Loại tổn thất này. tự nhiên không phải Bốt Ki Gen một cách nho nhỏ dự bị hội trưởng có thể gánh chịu. Có chút tổn thất. Bốt Ki Gen là có thể tự tác chủ trương. Không đối đầu mặt tiến hành hồi báo. Chơi ra mẹ. Giá ngoại bê. Cả. Có chút tổn thất là rất bình thường. Có chút thu hoạch cũng rất bình thường. Bình thường chỉ có tổn thất lớn cùng thu hoạch lớn, Bốt Ki Gen mới có thể đi vào đi thượng cấp báo cáo. Lần này là thuộc về lớn sập bàn thế cục. Nhà bị người hủy đi. Trang bị bị người đánh cắp đi một nhóm trước đây. Đoạt bốt lúc. Bị người vây điểm đánh viện binh xáo lộ. Ngay cả giết hai vòng ở phía sau. Tổng cộng tổn thất. Không thể nào đoán trước. Liền tính toán cùng thống kê cũng không thể làm ra bình thường ước định tổn thất. Bốt Ki Gen cũng biết tự mình là không gạt được. Tại đêm khuya trực tiếp hướng EU công hội người phụ trách chủ yếu Namoji báo cáo cái này một loạt tình huống. Cái này Namoji chịu cả ngày. Buồn ngủ quá đỗi ngủ. Đêm hôm khuya khoát điện thoại di động một vang. Toàn thân như vậy lắc một cái giật mình. Lập tức liền bị bừng tỉnh. Thấy là đội hình dự bị hội trưởng Bốt Ki Gen điện thoại. Đành phải là bất đắc dĩ nhận điện thoại. Mà người ngủ bị bừng tỉnh. Trong lòng nói thế nào cũng là có chút điểm không quá thoải mái. Namoji khóe miệng tự lẩm bẩm. Cũng không biết tại lẩm bẩm thứ gì. Namoji nửa ngủ nửa tỉnh nghe được lấy báo cáo tới tin tức, nghe nghe. Đột nhiên cả người não hải rất thanh minh. Tựa như là đêm hôm khuya phát ngủ thời điểm. Bị châm hung áp đâm một cái. Đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Thật sao Bốt Ki Gen lần này báo tới tin tức. Cũng không có chút nào là tin tức tốt. Nghe được EU công hội như vậy tổn thất. Tiếp lấy điện thoại Namoji càng nghe càng mắt trợn tròn. Càng nghe càng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có ngần ấy công phu. Ngủ một hồi công phu. EU công hội. Sắp bị người đánh không ngươi nói rõ ràng. EU công hội đến cùng tổn thất bao nhiêu Namoji vẫn là muốn nghe được cái đúng số. Ngươi nói tổn thất cái 1/3. Có cái đáy ôm lấy. Đều tốt. Bốt Ki Gen vẻ mặt cầu xin nói ra. Không biết. Dù sao nhà kho cái gì cũng không. Tài khoản trên người truyền kỳ trang bị cũng là thiếu cánh tay thiếu chân. EU công hội thành lập thời điểm. Vì phối tốt nhất trang bị. Tất cả lớn câu lạc bộ công hội đều cung cấp không ít tài nguyên. Mỗi nhà công hội đều ném 3 bộ truyền kỳ trang bị làm giữ gốc tài trợ. Cách này 3 bộ truyền kỳ trang bị. Tại xuất hiện giai đoạn. Muốn gom lại. Cũng là muốn rất dài thời gian góp nhập. Chỉ có câu lạc bộ công hội có thể dạng này tài đại khí thô. Người chơi bình thường công hội. Tập hợp toàn bộ công hội lực lượng. Góp đủ một vai có thể mặc vào truyền kỳ trang bị bộ. Đều không phải kiện chuyện dễ. EU công hội lực lượng bắt nguồn từ trang bị. Bắt nguồn từ xuất ra đầu tiên người chơi thực lực. Một đêm công phu. Thoáng qua ở giữa. Những trang bị này liền toàn bộ quyên đến một trận nói không có liền không có lữ hành. Ngươi nói ngươi đổi hình sự bị lại đồ ăn đi. Cũng không trở thành bị giao nộp nhanh như vậy liền đang tuyển đổi hình vừa hạ tuyến công phu liền bị người huyết tẩy. Cái này cũng quá chân thật vương bài tự do nhân 49 chương 474 chuyển phát nhanh cũng không có đưa như vậy cần a là nhà ai Namoji cắn răng nghiến lời hỏi. Xin, Bốt Ki Gen nhanh chóng trả lời. Lại là bọn hắn Namoji mắng. Mà hắn nhưng cũng biết đối với mình người tức giận là không có ít lời gì. Dù sao sự tình đã phát sinh. Chỉ có thể đem hỏa khí vẩy vào xin công hội trên thân. Còn có một đám không biết tên người, vụng trộm thừa dịp chúng ta không chú ý, đem nhà kho cho trộm. Bốt Ki Gen còn đem mặt khác tình huống nói ra. Không biết tên người đem các ngươi nhà kho trộm các ngươi cái này đánh chính là cái gì Namoji cũng không nghĩ tới tự mình đánh mặt đánh nhanh như vậy. Bại bởi xin công hội. Namoji có thể hiểu được. Bọn hắn cũng không đánh thắng xin công hội đâu. Dựa vào cái gì đội hình dự bị có thể đánh thắng đội hình dự bị đều là chính tuyển đào thải xuống tới người chơi. Hỗ trợ gác đêm thay ca. Thế nhưng là liền một đám không biết tên người đều có thể tại EU công hội đem nhà kho trộm. Đây không phải cấp thấp sai lầm. Đây là đồ ăn món ăn không có thuốc nào cứu được chẳng lẽ lại sau đó mỗi lần hạ tuyến. đều muốn đem trang bị độn tại tài nguyên tài khoản lên bốt ki gen yên lặng tiếp nhận Namorji trách cứ. Hắn biết mình không có đánh tốt, cũng không muốn làm ra giải thích. Hai chuyện này, ta nghĩ biện pháp xử lý. Namorji xoa xoa huyệt thái dương, hắn muốn đến một cái vĩnh viễn trừ hậu hoạn biện pháp, không thể còn tiếp tục như vậy. Nói không chính xác cái này xin công hội chính là chạy đội hình dự bị EU công hội đi. Thừa dịp EU công hội không phải tối cường đội hình, trực tiếp đem bọn hắn những này đội hình dự bị người chơi đánh nổ, từ trên người của bọn hắn kiếm lấy trang bị. Đột nhiên bên trong, một cái ý nghĩ tại Namorji não hải lướt qua. Linh hồn ràng buộc Namorji trong đầu nghĩ đến dạng này một cái từ ngữ. Trang bị là có thể linh hồn ràng buộc. Một khi linh hồn ràng buộc xuống tới, bỏ mình về sau, trang bị liền sẽ không rơi xuống. Thế nhưng là làm như vậy, trang bị giá trị liền sẽ không còn sót lại chút gì. Linh hồn ràng buộc trang bị là không thể hai lần giao dịch. Nói cách khác, cái này trang bị trừ bán cho nơ B cơ, chỉ có thể cả một đời lưu tại tự mình tồn kho bên trong, không thể cùng người chơi giao dịch. Đồng dạng bỏ mình bảo không ra cái này trang bị. Cái chủ ý này thuộc về rút củi dưới đáy nồi, tổn hại địch 1000 tự thương hại 800. Lão tử vì cái gì không làm cái linh hồn khóa lại trang bị đổi cảm tử. Chuyên môn đối xin công hội Anamoji vỗ đầu một cái. Chủ ý này hắn cảm thấy có thể thực hiện độ rất cao. Linh hồn ràng buộc, liền không sợ tự mình truyền kỳ trang bị rơi xuống. Không cần bó tay bó chân, bắt lấy xin công hội con loại nhóm tại trung lập địa khu giết, đem bọn hắn trang bị cho tuôn ra đến rừng tổn hại. Không phải là chuyện tốt sao? Bọn hắn thậm chí có thể lợi dụng cái này đổi cảm tử, đem tự mình thua thiệt đi trang bị từ xin công hội trên tay một lần nữa bộ trở về. Có cái chủ ý này, Namorji cùng Bốt Ki Gen thảo luận xuống tới. Nhưng là biện pháp này phải cách thử việc. Vì lẽ đó cũng không có ý định toàn bộ công hội đều linh hồn ràng buộc. Cái này trang bị giá trị vẫn là rất cao. Xuất hiện giai đoạn đi qua, hạ giai đoạn trang bị đi ra, còn có thể đem trang bị cho bán đi, lại dùng tiền mua tân phiên bản cường thế trang bị. Cá biệt người chơi tổ cách đao nhọn đổi, toàn thể trang bị linh hồn ràng buộc, chuyên đánh tới giết xin công hội người, đem bọn hắn trên người trang bị bảo sạch sẽ đến rừng tổn hại. Namorji vỗ án cái chủ ý này, ăn vài miếng cởi đen làm phiến, lại đi ngủ. Những ngày này quá mệt mỏi, cường độ cao luyện cấp, cày phó bản cùng xin công hội đám này người trẻ tuổi đối cứng, thân thể không chịu đựng nổi, gánh không được. Mà lúc này giờ phút này, bị Namorji chế định mục tiêu cùng chiến thuật mới khái niệm Bốt Ki Gen đem 10 cái tài khoản trên người truyền kỳ trang bị toàn bộ linh hồn ràng buộc, giao cho đội hình dự bị thao tác lợi hại nhất 10 tên người chơi bọn hắn muốn giết trở lại đến. Hàn thần, trang bị của ngươi khóa lại không khóa lại? Lãng vô biên thỉnh giáo mà hỏi thăm. Ta không khóa lại a, làm sao? Giang Tuân hồi đáp. Ta đang suy nghĩ ta muốn hay không đem từ EU công hội trong tay tuôn ra tới trang bị linh hồn ràng buộc. Lãng vô biên do dự nói ra, khóa lại liền không thể bán, không thể tiến hành cùng người chơi ở giữa giao dịch. Cách này muốn nhìn ngươi muốn chơi thoải mái vẫn là chơi khó chịu. Giang Tuân lý do thoái thác sắc bén là sắc bén, góc độ lại luôn thanh kỳ cổ quái. Nói thế nào Lãng vô biên không hiểu nhiều lắm ý tứ này. Ngươi muốn chơi thoải mái liền linh hồn ràng buộc. Giang Tuân nói. Bởi vì linh hồn ràng buộc, ngươi không có nỗi lo về sau. Ngươi cũng không cần sợ hãi tự mình chết làm sao thế nào. Tốt trang bị dù sao sẽ không đi. Vì lẽ đó đánh sẽ rất thoải mái. Mất linh hồn khóa lại, ngươi liền sẽ chú ý trước chú ý về sau, sợ tự mình bỏ mình một trận phong đâu. Ngươi cái này trang bị có lẽ liền ném, cái này tổn thất đại phát. Không chỉ có không thể giao dịch ra ngoài bán lấy tiền, cũng không có cách nào tiếp tục dùng xuống đi. Giang Tuân từ từ nói đến, đem giải thích của mình phân tích đi ra. Cái kia hàn thần ngươi đây? Lãng vô biên lại hỏi. Hắn vẫn là muốn cùng Hàn Mai Lệ kiếm chọn một dạng phương thức, Đại thần đi đường, hẳn là cũng sẽ không quá sai. Ta tình huống đặc thù. Giang Tuân bất đắc dĩ nói ra, ngươi học ta là một điểm tham khảo tính đều không có. Vì cái gì? Lãng Vô Biên có chút ngơ ngác hỏi. Ta là thần cấp truyền kỳ tài khoản, à ta chết tài khoản tư cách liền ném. Thần cấp truyền kỳ vinh quang xưng hào không, chuyên môn kỹ năng cũng phải rơi mất. Giang Tuân đem tình huống nói rõ, vậy ta tại sao phải linh hồn ràng buộc trang bị đâu cũng đúng nha. Lãng Vô Biên có chút minh bạch Giang Tuân ý tứ. Không quản ta buộc hay không, trên người ta đều có một cái gông xiềng. Giang Tuân hồi đáp, vì lẽ đó ta sẽ không linh hồn ràng buộc, không có ý nghĩa. Lãng Vô Biên gật gật đầu. Huống chi, ta vì thần cấp truyền kỳ tài khoản tư cách này, cũng không cố ý đi nếm thử bỏ mình. Như vậy ta tại sao phải linh hồn ràng buộc? Giang Tuân nói. Cái kia hàn thần ngươi, cái tình huống này xác thực không có gì giá trị tham khảo. Lãng Vô Biên xấu hổ. Đồ ăn mới có thể linh hồn ràng buộc đâu, vượt đao trực tiếp phóng một cái địa đồ pháo. Cái này không gọi đồ ăn? Giang Tuân kịp thời chỉ ra, đây là ổn. Đúng, đây là ổn. Lãng Vô Biên có lỗi với hắn danh tự. Nhìn như rất lãng, kỳ thật vẫn là rất có phân tức. Ngẫm lại tự mình thao tác thấy thế nào cũng không giống là có thể một mực bảo trụ truyền kỳ trang bị người. Quả quyết là linh hồn khóa lại trang bị. Moa hàn thần, thám tử của chúng ta bị người giết chết, xin công hội một vị người chơi hô lớn. Là ai? Nhà người Giang Tuân lao thẳng tới trung tâm. Vẫn là EU công hội người. Cái kia người chơi hồi đáp, nổi điên đồng dạng bắt lấy chúng ta lạc đàn người liền giết. Không phải đâu, bọn hắn lá gan như vậy mập, vừa đưa một đợt trang bị lại tới đưa chuyển phát nhanh viên cũng không mang chuyên cần như vậy á. Vượt đao một câu tiếng người cũng không nói, miệng đầy tao lời nói. Chút chịu khó không tốt sao? Giang Tuân tiếp lời. Nhưng hắn luôn cảm thấy cái này không thích hợp. Đối phương đưa qua nhiều như vậy vòng trang bị, làm sao có thể sẽ còn dạng này không nhớ lâu tìm đến bọn hắn phiền phức, nhất là một vòng cuối cùng tiếu trừ thời điểm. Giang Tuân có thể cảm giác được đối phương từ bỏ chống lại, một điểm phản kháng tư thái đều không có, chính là chờ chết thái độ. Cái này thái độ cũng không quá giống là muốn phản công bộ dáng. À, kỳ quái quá kỳ quái. Vương bài tự do nhân 49 chương 475 không hết trang bị thế nhưng là ngươi rớt cấp A. Nếu như nói đối phương muốn phản công, theo lý thuyết mỗi lần chống cự đều cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ít nhất cũng phải cho xin công hội tạo thành tổn thất. Lên một đợt, EU công hội đều từ bỏ trị liệu. Vì cái gì lại muốn làm ra dạng này tự mâu thuẫn cử động? Giang Tuân thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Châu Âu người chơi não mạch kín. Vậy cái này mấy cái quấy rối chúng ta người làm sao bây giờ? Có người hỏi. Còn có thể làm sao? Giết thôi. Cũng không thể giữ lại bọn hắn một mực làm nhiễu hành động của chúng ta. À, Giang Tuân thuận miệng nói. Thịt mũi cũng là thịt. A, Giang Tuân đều dự định từ bỏ hao lông dê. Hắn chí ít hao lông dê hao 3 lần. Lần thứ nhất, đối phương chủ động tìm tới. Giang Tuân cùng xin công hội sân nhà tác chiến thu hoạch bọn hắn. Lần thứ hai, chủ động xuất kích đem bọn hắn vây quét. Lần thứ ba, dù làm đối phương phục sinh về sau chi viện chiến trường, vây điểm đánh viện binh. Giang Tuân vô tình lần nữa tiêu diệt bọn hắn. 3 lần hao lông dê. Giang Tuân càng nghĩ, cái này lông dê cũng không thể dạng này hao xuống dưới. Hao chọc liền không tốt lắm chơi. Mặc dù câu lạc bộ công hội phía sau câu lạc bộ không rơi đài, những này công hội sẽ rất khó mai danh ẩn tích. Nhưng là cái này EU công hội cũng không phải truyền thống câu lạc bộ công hội, là cùng loại với xin công hội thành lập hệ thống. Những này câu lạc bộ là sẽ cung cấp một chút trợ lực, nhưng không có khả năng dốc hết tự mình tất cả tài chính đi nuôi một cách liên minh thức đoàn thể. Từ lợi ích góc độ, cái này EU công hội cũng rất khó cho những này câu lạc bộ cung cấp đến cái gì mạnh hữu lực giá trị. Ý tứ liền không sai biệt lắm. Giang Tuân dùng sức hao xuống dưới, vạn nhất cái này phía sau câu lạc bộ không nguyện ý tài trợ, EU công hội giải tán làm sao bây giờ? Hơn nữa, trường kỳ phát triển góc độ cân nhắc, xin công hội là cần một cách đối thủ cạnh tranh. Dù là cái này đối thủ cạnh tranh chết sống không phải là đối thủ của Xin Công Hội, Giang Tuân cũng cần dạng này một vai, cam đoan Xin Công Hội lực ngưng tụ, có thể trên dưới một lòng cùng nhau kháng địch. Mà có địch nhân như vậy áp bách, Xin Công Hội cũng không dễ dàng thư giãn xuống dưới. Thu được Giang Tuân mệnh lệnh, Xin Công Hội người chơi khác rất nhanh liền đem phía sau cái mông những cái này eo Công Hội người chơi cho thanh. Lần này, mấy người này học ngoan, không ở chính diện xuất hiện cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại đến gây sự với Xin Công Hội. Hải thần đồ đằng cái này bốt chúng ta có thể giải quyết sao? Lãng Vô Biên đem Xin Công Hội một mực thật quan tâm chủ đề nói ra. Ta xem bọn hắn đánh gần nửa giờ, cái này bốt còn có 20% lượng máu. Chết người đều nhanh quấn ngải trạch ăn một vòng A, dòng người bị bốt giết chết cấp 1. Lãng Vô Biên nhìn có chút hả hê nói ra. Xem ra chúng ta đối phó không thể bốt. Những người khác cũng thúc thủ vô sách à, cái này bốt đẳng cấp liền có thể nói rõ vấn đề. Giang Tuân nói, ta nhìn, không phải chúng ta giai đoạn này nên đánh bốt, siêu cương. Hải thần đồ đẳng là các ngươi làm ra kính hoa thủy nguyệt nhìn ngấm từng chữ một mà hỏi thăm. Đúng vậy a. Giang Tuân hồi đáp, may mắn gặp gỡ, đánh không lại, đi. Thật vất vả gặp gỡ cái khó chơi bốt, nhìn ngươi thế nào không quá tâm động, kính hoa thủy nguyệt nói. Đánh tổn thất quá thảm trọng, chính là thua thiệt. Giang Tuân thẳng tắp đất chống nói ra. Chúng ta hôm nay thu hoạch thật nhiều. Giao nộp một nhóm eo công hội truyền kỳ trang bị. Còn có thể cùng Nhật Bản người chơi có kè mặc cả làm điểm tài liệu tới. Hôm nay kiếm đều kiếm đủ vốn, làm gì lại đi sờ cái này bốt rủi ro. Giang Tuân nói đạo lý rõ ràng, kính hoa thủy nguyệt nghe được cũng là xứng sờ xứng sờ. Cái này không giống như là tính tình của ngươi. Kính hoa thủy nguyệt nói. Ta là ra thích đánh bốt a. Có thể ta cũng phải cam đoan ta đánh thắng được cái này bốt lại đánh. Giang Tuân trợn mắt một cái nói ra. Thời điểm trước kia, ta đều mắc cấp. Cái này mới ra bốt cũng không có khả năng siêu cương qua mắc cấp. Ta biết ta có thể đánh thắng. Liền đi thử nhìn một chút. Cái này bốt. Máu đỏ trước tổn thương ta đều không thể chịu được. Đợi chút nữa bảo tẩu, ta liền càng không khả năng là đối thủ. Ta cũng không muốn đem tài khoản ném vào cái này. Giang Tuân nói. Các ngươi muốn thử một chút nhìn cái này bốt uy lực, có thể đi thử một chút. Ta trước mang theo người của ta soát mặt khác quái đi. Kính hoa thủy nguyệt còn có thử một lần suy nghĩ, mang theo bạc trạch công hội người chơi từ biệt, mai phục tại hải thần đồ đằng cái này bốt quái phù cận. Giang Tuân thì là dẫn Xin Công Hội mặt khác người chơi chuẩn bị soát ngải trạch ăn công cộng trên bản đồ giã quái. Chờ đợi lấy Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn chắp đầu bộ đội. Viên trắc kỵ sĩ đoàn muốn nhiệm vụ đảo cổ còn tại Giang Tuân trên tay. Mà Giang Tuân muốn tài liệu cũng đều tại viên trắc kỵ sĩ đoàn trên tay. Nhưng lại tại Xin Công Hội bên này người chơi chờ đợi trên đường. Eo công hội lại tới một chút không hiểu thấu người. Xông lại đoạt đoạt quái. Đánh lén mấy cái Xin Công Hội người chơi. Mấy người này bị tại chỗ cho bắt được đánh giết. Xin Công Hội mấy cái bị đánh lén người chơi cũng là bất hạnh bỏ mình. Nhưng Giang Tuân ngoài ý muốn chính là. Những này đánh lén bọn hắn người chơi là không rơi xuống trang bị. Chỉ rơi xuống tạp vật. Ngay từ đầu Giang Tuân tưởng rằng bọn hắn vận khí không tốt. Đi không ra trang bị. Thế nhưng là tới tới lui lui nhiều lần, Giang Tuân liền ngửi được một chút không thích hợp mùi. Đối phương vì cái gì dám đánh lén bốc lên khả năng rơi xuống trang bị phong hiểm, đánh lén không sợ trên người mình từ câu lạc bộ tài trợ truyền kỳ trang bị rơi xuống, hơn nữa đánh lén người. Làm sao tới vừa đi vừa về về cứ như vậy mấy cái. Tăng thêm cái này mấy lần bọn hắn bị phản sát, không rơi xuống trang bị tình huống. Giang Tuân phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn ý niệm đầu tiên liền đoán được đối phương có thể là đem trang bị cho khóa lại tại nhân vật trên thân. Bất quá đây chỉ là cái phỏng đoán, vẫn là phải thí nghiệm xuống tới lại xác nhận. Đáng tiếc, Giang Tuân liền tương đối trực tiếp. Tìm tới EU công hội đội hình dự bị hội trưởng Bốt Ki Gen ở trong game tăng thêm thượng hạng bản. Đối phương cũng không ngờ tới Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ tăng thêm hắn hảo hữu. Do ngoài ý muốn bên trong, vẫn là tiếp nhận Hàn Mai Lệ Kiếm hảo hữu xin. Ta nói ngươi nhàm chán không tẻ nhạt, chơi loại này ấu trí sáo lộ giang tuân ngả bài, bày vương bài. Bốt Ki Gen cũng biết tự mình những sáo lộ này trước mắt vẫn là tiểu thủ đoạn. Cứ như vậy mấy người linh hồn ràng buộc trang bị đi đánh lén. Không có thành tựu. Nhưng là bị người điểm danh nói là ấu trĩ. Vẫn là không thể nhẫn. Hắn thậm chí còn cho là mình là buồn nôn đến đối phương. Không phải đối phương làm sao lại xin hảo hữu đâu sáo lộ ấu trĩ không ấu trĩ dâu ria. Trọng yếu là có thể ảnh hưởng đến các ngươi. Bốt Ki Gen cười lạnh đánh chữ nói. Ảnh hưởng không tính đi chính là rất phiền, mỗi lần đều muốn giành tay giết người. Giang Tuân ăn ngay nói thật, hắn bên này còn tại dẫn đội đâu. Giết cái quái liền tung ra mấy người. Ngay từ đầu đột nhiên đánh lén là có thể giết người. Về sau xin công hội biết rõ có mấy cái ngô ngơ một mực tại bí mật quan sát. Tìm cơ hội đánh lén. Có tâm phòng bị. Về sau những người này liền không thành công qua. Muốn thật nói ảnh hưởng cũng không nhiều ảnh hưởng, chính là đang đánh quái sau khi còn muốn đánh cái người. Chủ yếu là quá lãng phí thời gian. Còn không làm rơi đồ không cho kinh nghiệm, nếu là làm rơi đồ cho kinh nghiệm, Giang Tuân ước gì nhiều đến mấy chuyến. Các ngươi cảm thấy bực bội, như vậy mục đích của chúng ta liền làm được. Bốt Ki Gen vẫn là thật lạnh trào nóng phúng. Các ngươi bất giác làm chuyện này rất ngu xuẩn sao Giang Tuân xấu hổ. Đối phương chẳng lẽ còn không có ý thức được một cái vấn đề mang tính then chốt sao các ngươi đánh. Lén mấy lần nếm thử tươi liền có thể. Đằng sau có thể đánh lén đến chúng ta người hơn nữa chúng ta người giết các ngươi. Là không hết trang bị. Nhưng là đâu? Các ngươi rớt cấp A liền không sợ đẳng cấp về không không nói một lần nữa luyện cấp rất phiền phức. Mỗi lần rớt cấp, tài khoản sức chiến đấu cũng phải ngã xuống đi. Lại nghĩ đánh lén liền càng không phải là đối thủ. Nếu không dạng này, các ngươi trực tiếp đem trang bị khóa lại mấy cái này người chơi tài khoản ít phát cho chúng ta. Chúng ta miễn phí giúp ngươi thanh trở về không cấp vương bài tự do nhân 49 chương 476 bị thuyết phục và trò chơi giữ gìn Giang Tuân lời này có chút chút trào phúng. Nhưng Giang Tuân là nắm một chút phân tấp. Mà như vậy cũng đủ phân lượng. Có ý cảnh cáo. Càng có một loại không thể nghi ngờ sức thuyết phục. Giang Tuân chính là tại ít lời góc độ cho đối phương cân nhắc một lần. Hắn là ngại phiền. Đập con rồi một lần không phiền phức. Một mực đập, lãng phí thời gian của mình chính là vấn đề. Bốt Ki Gen ngược lại đem một quân. Đây chỉ là chúng ta sơ bộ kế hoạch. Bốt Ki Gen tỉnh táo nói ra. Những này người chơi chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Đợi đến tương lai. Tất cả chúng ta đều sẽ khóa lại trang bị. Cho đến lúc đó. Các ngươi xin công hội giết chết chúng ta cũng vô dụng. Ngược lại là chúng ta có thể giết chết các ngươi một lần nữa cầm tới thuộc về chúng ta trang bị. Lời này chính ngươi tin sao Giang Tuân cười ra tiếng. Nếu là bắt đầu từ nơi này cãi lại. Giang Tuân đã là chiếm cứ thế bất bại. Đi chân trần không sợ mang giày. Giang Tuân là không sợ hãi. Các ngươi cái này trang bị. Như thế nào thời gian ngắn đem tới tay. Lại là như thế nào trong thời gian ngắn thành hình. Không có câu lạc bộ lửa cháy thêm dầu. Ai cũng không tin. Mà vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này. Giang Tuân nhàn nhạt nói ra cái này trang bị hẳn là cần phải trả A Bốt Ki Gen trầm mặc. Cái này trang bị đến cùng muốn hay không trả. Kỳ thật vấn đề này. Bọn hắn cũng một mực tại trốn tránh. Rất nhiều câu lạc bộ công hội nói là tài trợ. Cũng có một chút nhỏ câu lạc bộ công hội là yêu cầu đến kỳ trả lại. Đại khái tình huống chính là EU công hội dần dần làm tốt. Khởi thế, không cần những trang bị này, vẫn là phải trả lại. Bọn hắn dám phái ra đám bộ đội nhỏ thành lập đội cảm tử. Linh hồn ràng buộc trang bị. Là bởi vì khóa lại đo không đủ nhiều. Đến lúc đó đi làm phó bản nhiệm vụ. Xoát ra một bộ truyền kỳ trang bị. Cũng là có thể dùng để xem như thế chấp. Bốt Ki Gen nói mình muốn toàn bộ đội khóa lại trang bị. Nói cho cùng cũng là một loại uy hiếp thủ đoạn. Thật muốn toàn bộ đội khóa lại trang bị. Đối EU công hội gánh vác quá nặng. Đến lúc đó xoát đi ra truyền kỳ trang bị khả năng tất cả đều muốn trở về thế chấp. Hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng uy hiếp. Mà Bốt Ki Gen cũng biết cái này trọng yếu tin tức không thể bộc lộ ra đi. Trực tiếp mở miệng nói. Cái này trang bị làm sao có thể cần trả lại EU công hội thành lập tràn ngập vinh quang. Đây đều là câu lạc bộ nhóm tự phát tài trợ trang bị. A được, vậy chúng ta xin công hội đem trang bị cũng khóa lại. Giang Tuân không nghĩ tới suy đoán của mình là có sai. Đối phương đến cùng nói không có nói láo. Giang Tuân cũng không quyết định chắc chắn được. Tạm thời ngầm thừa nhận đối phương không có nói sai. Dưới loại tình huống này, Giang Tuân lại đưa ra một cái khác đòn sát thủ. Cái này đòn sát thủ, Bốt Ki Gen đắt là không lời nào để nói. Đối phương ra chiêu, so EU công hội còn muốn tàn nhẫn. Hơn nữa càng thêm tổn hại người, ngươi cũng biết. Chúng ta mấy cái này trang bị đều là các ngươi tài trợ tới. Giang Tuân tiếp tục đánh chữ nói. Nói cách khác, những trang bị này vốn cũng không thuộc về chúng ta. Chúng ta bán hoặc là không bán, chúng ta đều là kiếm. Thứ này chính là bạc chơi tới. Cho nên nói chúng ta đem trang bị khóa lại, đối với chúng ta tổn thất là một chút cũng không có. Những chữ này xuất hiện đang tán gẫu không bên trong. Bốt Ki Gen tâm càng trầm càng sâu. Các ngươi cái này chiến thuật, nha, xáo lộ. Từ ban đầu đi đường liền chú định thất bại. Cùng chúng ta chiến đến cuối cùng. Đơn giản là hai nhà công hội người chơi đều đem trang bị cho khóa lại. Mà các ngươi trang bị là phải trả. Chúng ta lại không cần. Giang Tuân càng nói càng lưu loát, mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Các ngươi phải bỏ ra hai lần đại giới đến tìm chúng ta gây phiền phức. Thế nhưng là xin công hội liền xem như khóa lại trang bị. Cũng khóa lại chính là bọn ngươi trang bị. Lại thêm một chút tự mình đánh ra tới trang bị. Lớn không những trang bị này, chúng ta dứt khoát không bán. Vừa tới đáy, mà trang bị khóa lại xin công hội tại giá ngoài gặp lại các ngươi. Giang Tuân lời này rơi xuống cuối cùng. Bốt Ki Gen tâm lý phòng tuyến có chút sụp đổ mất dấu hiệu. Ngươi đây là muốn thử nhìn một chút cùng một đám tên điên xoay cổ tay sao? Giang Tuân vừa dứt lời, Bốt Ki Gen đã không biết mình nên nói cái gì. Hắn thừa nhận mình bị thuyết phục. Namoji nghĩ ra được xáo lộ. Không dùng. Tại chính thức thực lực trước mặt, cũng chỉ là làm cho người ta sinh chán ghét tôm tép nhãi nhép. 5 giây 10 giây đồng hồ, nửa phút. Bốt Ki Gen nhìn chằm chằm không trăng, ngẫm lại muốn nói cái gì, lại bị hắn cho xóa bỏ. Lại nghĩ tới cái gì, lại cho hắn xóa bỏ. Ở đây hắn không biết mình nên trở về đáp cái gì mới là chính xác nhất. Đúng lúc này, tất cả người chơi đều thu được một cái hệ thống thông cáo. Tôn kính các vị người chơi. Vì cam đoan server vận hành ổn định cùng phục vụ chất lượng, nghênh đón tân phiên bản đến. Tín ngưỡng tất cả server sẽ tiến hành dài đến 2 ngày giữ gìn. Đang tiến hành mỗi tuần thông lệ giữ gìn công việc đồng thời đổi mới nội dung trò chơi. Xin mời các vị người chơi tương hỗ chuyển cáo, cũng sớm lưu ý trò chơi thời gian để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Đối với giữ gìn trong lúc đó cho ngài mang tới không tiện, kính thỉnh thông cảm. Cảm tạ tất cả người chơi ủng hộ và phối hợp. Giữ gìn ngày đầu tiên trong lúc đó, ve hình thức giữ gìn chính thức kết thúc, sẽ khởi động lại server. Giữ gìn ngày thứ hai kết thúc, B, hình thức sẽ nặng cân đẩy ra. Hệ thống thông cáo vừa mới kết thúc. Góc trái trên cùng bắn ra một cái đếm ngược vì 5 phút hạ tuyến thời gian. Bốt Ki Gen vốn là muốn tìm một cơ hội chạy đi. Hắn thật không biết tự mình làm như thế nào đối mặt vấn đề này. Quả quyết là hạ tuyến giả chết. Giang Tuân không có đuổi theo hỏi. Cũng không còn quan tâm đối phương đáp lại. Hắn đạo lý nói rất rõ ràng. Đối phương quả thực là muốn cùng xin công hội đầu sắt đến cùng. Giang Tuân liền nhường người châu Âu biết rõ cái gì gọi là thiết đầu công. Hiện tại Giang Tuân chú ý điểm càng nhiều hơn chính là tại giữ gìn phía trên. Hắn đem giữ gìn thông cáo lật một cái úp sấp. Thông cáo ý tứ đại khái chính là giữ gìn 2 ngày. Đầu một ngày là tiến hành ve hình thức giữ gìn. Cũng chính là Giang Tuân hiện tại tiến hành võng du tình trạng tiến hành giữ gìn. Có một cách lớn đổi mới. Mà tại ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai hai ngày giữ gìn trong lúc đó bên trong. Tín ngưỡng quan phương sẽ đẩy ra B. Vâng. B. Hình thức. Cũng chính là rất nhiều người chờ mong đã lâu thi đấu hình thức. Thông cáo nâng lên bày ra nói cách này thi đấu hình thức cùng hình thức game online cùng một nhịp thở. Cách chơi lại cùng hình thức game online hoàn toàn khác biệt. Cụ thể cách chơi quan phương không có cho ra, Giang Tuân liền đợi đến giữ gìn kết thúc, thượng tuyến tìm hiểu ngọn ngành. Không sai biệt lắm cũng đến thời gian, ngủ đi. Giang Tuân cảm giác cái điểm này giữ gìn cũng thật không tệ, tẩy cái chân, liền nằm trên giường chơi lên điện thoại. Sờ một cái vào tay cơ. Giang Tuân liền thấy kính hoa thủy nguyệt cho hắn phát một cái nói chuyện riêng. Tín ngưỡng thi đấu hình thức, ngươi có hứng thú sao? Kính hoa thủy nguyệt nói. Không có chơi qua, không biết chơi vui khẳng định có hứng thú. Giang Tuân nói, ngươi nói có thể hay không cùng trò chơi này trước làm thi đấu cách chơi đồng dạng cũng không quá khả năng. Kính hoa thủy nguyệt đáp lại tốc độ rất nhanh. Chúng ta cũng là bọn hắn trước làm trong trò chơi nghề nghiệp phòng người. Quan phương ý thăm dò qua. Nghe nói là hoàn toàn cùng trước làm khác biệt thi đấu cách chơi. Không phải đơn thuần trên đài võ đài lẫn nhau tú thao tác đơn giản như vậy. Vương bài tự do nhân 49 chương 477 muốn kiếm sữa bột tiền hiện tại là thương nghiệp hóa niên đại. Ta nghĩ cách này thi đấu hệ thống. Hẳn là nghênh hợp thị trường người xem xu thế mà quyết định. Kính hoa thủy nguyệt tại thị trường Gamet Online cũng hỗn rất nhiều năm, rất nhiều thứ thấy liền rất rõ ràng. Ta từng nghĩ tới, tín ngưỡng sẽ tiếp tục sử dụng lên vừa làm đấu pháp, chia làm người lôi đài chiến cùng đoàn đội lôi đài chiến. Nhưng là lên vừa làm ở ngươi chơi tỷ lệ người xem bên trên. Một mực tại thế giới Lin Game tranh tài tỷ lệ người xem 5 người đứng đầu có hơn. Tranh tài quan sát số người nhiều nhất cũng chỉ có hơn 100 vạn người xem. Thế nhưng là, loại này võ đài thức thi đấu hình thức hẳn không phải là khó như vậy lấy chế tác. Thật sự là loại này cách chơi. Đã sớm cái kia cùng ve hình thức đồng bộ đẩy ra. Rất không có khả năng kéo lâu như vậy. Vì lẽ đó ta cảm giác a, cái này B. Vâng. B. Hình thức. Rất có thể là dựa theo chủ lưu cách chơi đi. Thưởng thức tính mạnh. Tỷ lệ người xem cao. Là tín ngưỡng công ty mục tiêu. Kính hoa thủy nguyệt yên lặng phân tích nói, ta đoán chừng a. Hẳn là lấy MOBA hình thức chế tác, đây là hiện tại thưởng thức tính tối cường B, V, B thi đấu hình thức. Giang Tuân đối MOBA cái này khái niệm vẫn tương đối rõ ràng. MOBA. Tiếng Trung dịch là nhiều người tại tuyến chiến thuật thi đấu trò chơi. Cái này trò chơi hạt tâm cách chơi là trong chiến đấu đồng dạng cần mua trang bị. Người chơi bình thường bị chia làm hai đội. Hai đội tại phân tán trò chơi trong địa đồ cạnh tranh lẫn nhau. Có thể Giang Tuân suy nghĩ một phen. Cái này tín ngưỡng trò chơi phong cách rất khó làm thành MOBA loại hình. A đều là ngôi thứ nhất thị giác. Ngôi thứ ba thị giác. Không phải truyền thống MOBA trò chơi thượng đế thị giác. Cũng không có cách nào nhìn đồng đội vị trí. Không thể cùng hưởng trò chơi tầm mắt. Những này đều có được rất mạnh tính hạn chế. Đến lúc đó ra rồi nói sau. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giang Tuân cho rằng phân tích những nội dung này cũng không có tác dụng gì. Dù sao bọn hắn tại cái này phân tích cuối cùng. Đi chơi hí còn không phải người ta quan phương. Bọn hắn lại không có năng lực này đi điều khiển đối phương tư duy. Kính hoa thủy nguyệt là muốn đánh một chút ôn nhu nhãn hiệu. Nghĩ từ nghiên cứu thảo luận trò chơi góc độ, lâm thời lôi kéo một cách đát lâu không gặp đồng đội tình. Lúc này, Giang Tuân nói như vậy, kính hoa thủy nguyệt cũng rất thông minh hỏi có hứng thú. Cùng một chỗ lại đánh nghề nghiệp sao có hứng thú? Đương nhiên có thể đánh một chút nghề nghiệp. Giang Tuân lập lờ nước đôi đáp, hắn đã cảm nhận được đến từ kính hoa thủy nguyệt phía sau câu lạc bộ móc ra cành ô liu. Hiện tại nha, ta còn có việc. Không muốn đánh. Giang Tuân từ chối nhãi nhặn. Kính hoa thủy nguyệt ăn một cái bế môn canh cũng không ảo não. Hắn nói ra, Bạch Trạch câu lạc bộ đãi ngộ rất tốt. ta sẽ gắng đạt tới một phần cùng giá trị của ngươi các loại giá trị hợp đồng. Giang Tuân những ngày này đã sớm giải được hiện nay đỉnh cấp điện cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp động một tí mấy chục vạn tiền lương. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Giang Tuân nhất định sẽ lựa chọn đi đánh nghề nghiệp. Thứ này, một là nhìn hứng thú, hai là nhìn thực lực. Tự mình không hứng thú, Giang Tuân cũng lười đánh loại nghề nghiệp này. Mà không có thực lực đâu đi lên bêu xấu sao cầm fan hâm mộ đối với hắn ước mơ. Đánh lấy phó coi biểu hiện. Giang Tuân làm không được loại chuyện này. Nhìn lại một chút đi. Giang Tuân vẫn là cự tuyệt. Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng không còn đàm luận cái đề tài này. Tránh đi cái này đề tài nhạy cảm sau đó. Bắt đầu trò chuyện đi lên cùng một chỗ đánh võng du thời gian. Khi đó thật xem như ngây ngô tuế nguyệt người mới. Giang Tuân đối với cái này cũng có chút cảm xúc. Bất quá trò chơi đều đã ngừng phục. Lại lưu niệm. Cũng chỉ là đơn thuần tưởng niệm. Muốn lên tuyến đến một trận cũng không có cơ hội này. Các ngươi nhóm này lui du lịch tuyển thủ chuyên nghiệp. Về sau đều đi đâu Giang Tuân tại cảm khái trước kia thời điểm. Lại đề cập một cách tự mình thật muốn phải biết vấn đề. Khi đó, người trong nhà thúc tương đối lợi hại. Quang Huy kỷ nguyên trò chơi này nghề nghiệp mặc dù có thể đổ cái ấm no. Nhưng khẳng định còn chưa đủ. Cái này phần cơm dù sao cũng là thanh xuân cơm. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Lão cổ hắn tại Quang Huy kỷ nguyên thời kỳ. Chính là tranh vanh câu lạc bộ phân bộ Hào Quang câu lạc bộ tuyển thủ. Có đoạn thời gian bọn hắn cái kia vận doanh toàn diện sập bàn. Hào Quang câu lạc bộ ngay tại Quang Huy kỷ nguyên bên này rút vốn. Lão cổ thảm nhất thời điểm. Hơn mấy tháng không có cầm tới Hào Quang câu lạc bộ cho tiền lương. Còn đỉnh lấy Hào Quang câu lạc bộ tên tuổi tại Quang Huy kỷ nguyên bên này đánh không công. Hào Quang câu lạc bộ về sau liền hỏi lão cổ có nguyện ý hay không chuyển hình. Lão cổ do dự không có đi. Lại đỉnh nửa năm. Tại Quang Huy kỷ nguyên lần kia lớn đổi mới xảy ra vấn đề. Lần thứ hai phạm vi lớn lui hố triều. Lão cổ liền từ bỏ trò chơi này. Nếm thử tính truyền hình. Gần 2 tháng. Lão cổ liền từ phân bộ Hào Quang bên này chuyển nhượng đến tổng bộ tranh vanh câu lạc bộ. Tổ một chi mới võng du bên trong có thể chịu được một trận chiến đội ngũ. Lúc ấy lão cổ tiền lương có hơn 3 vạn. Kính Hoa Thủy Nguyệt thật bất đắc dĩ nói ra. Là ta tại Quang Huy kỷ nguyên gấp 10 nhiều tiền lương. Ngươi cũng biết. Ta ở lại biển. Một tháng 3 ngàn. Địa phương bình quân tiền lương đều 7 ngàn. Ta ban ngày còn được nghĩ biện pháp đi kiêm chức. Sau đó ta cũng đi thử một chút chơi lão cẩu ngay tại chơi cái kia khoản võng du. Dùng rất lâu thời gian mới lên tay. Ngay từ đầu tại cái gà rừng câu lạc bộ ở lại. Tiền lương hơn 1 vạn. Lại về sau bị bạch trạch câu lạc bộ cho đào đi. Hiện tại ta tiền lương giữ gốc 10 vạn. Còn có ngoài định mức tiền thưởng trích phần trăm. Nếu có quảng cáo hợp đồng cùng mặt khác đại ngôn. Cái này tiền lương còn nhiều hơn. Kính Hoa Thủy Nguyệt đối với mình cái kia đoạn thời gian cũng là rất cảm khái. Ta và các ngươi cùng một chỗ đánh Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thời điểm. Không phải mỗi tuần 6 có cố định thông thường thi đấu sao trừ thứ 7 bên ngoài. Mỗi ngày ban ngày ta đều ra ngoài mở ra thôi. Ban ngày mệt mỏi cách không được. Ban đêm còn được cùng các ngươi cùng một chỗ đánh huấn luyện thi đấu. Ngẫm lại cũng là rất khổ. Kính Hoa Thủy Nguyệt thở dài nói cũng may thời gian khổ cực đều đi qua. Dưới mắt là tín ngưỡng cái lưới này du lịch lửa nóng nhất giai đoạn. Cố gắng một chút. Danh khí lại xông một cái giai đoạn. Đem nửa đời sau tiền cho kiếm tới tay mới là mấu chốt. Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn là rất buồn, không phải giải nghệ liền phiền phức nhiều. Mà Giang Tuân đột nhiên chú ý tới Kính Hoa Thủy Nguyệt ảnh chân dung là một cách trong tã lót hài nhi. Ảnh chân dung là nhi tử của ngươi Giang Tuân tò mò hỏi. U, V, G, W, W, M. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói, năm trước kết hôn. Khó trách sinh hoạt áp lực lớn như vậy. Giang Tuân rất có thể lý giải Kính Hoa Thủy Nguyệt chỗ này cảnh. Đúng vậy a, muốn kiếm sữa bột tiền. Kính Hoa Thủy Nguyệt phát một cái khóc mặt. Muốn kiếm sữa bột tiền. Đây chính là ngươi như vậy ra sức đánh thế giới bốt động lực. Giang Tuân không phải do trêu chọc nói. Nếu không, ta cho ngươi phát cái hồng bao. Nhi tử của ngươi tháng sau sữa bột. Ta nhận thầu kính hoa thủy nguyệt được một tấc lại muốn tiến một thước nói ra. Đừng đi. Giang ca. Có thể nhận thầu một năm sữa bột tiền sao nói bao nhiêu tiền Giang Tuân thành thật mà hỏi thăm. Ngươi thật cho kính hoa thủy nguyệt đánh chữ nội dung truyền tới. Trên tay vẫn có chút tiền dư. Nhìn ngươi kiếm sữa bột tiền như vậy ra sức. Làm lão đồng đội phân thưởng. Vẫn là phải tài trợ một cách nha. Giang Tuân lại trả lời. Đừng đừng đừng, ta chỉ đùa một chút, sữa bột tiền ta vẫn là có thể kiếm đến. Kính hoa thủy nguyệt thật sợ Giang Tuân không nói hai lời liền cho hắn phát cái đại hồng bao tới. Không cần không quan tâm ta liền đi đi ngủ. Thời điểm không còn sớm. Lại cùng ngươi trò chuyện xuống dưới. Ngày mai đi làm đến trễ. Giang Tuân làm phần cuối, bái bai. Bái bai. Kính hoa thủy nguyệt trả lời. Sớm nghỉ ngơi một chút. Giang Tuân nói. Ngươi cũng thế. Kính hoa thủy nguyệt nói. Vương bài tự do nhân 49 chương 478 thay ngươi nuôi mèo thần ở giữa. Tô Cẩn Tình ngồi nghiêm chỉnh nhìn chăm chú lên tự mình bàn máy tính. Tựa hồ là đang điều khiển con chuột. Nhưng lại rất hứng hờ địa điểm lấy giao diện lên web 3G. Không yên lòng. Bên cạnh. Bàn phím âm thanh rung động đùng đùng. Giang Tuân ăn nói có ý tứ mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh của mình. Tâm vô bàng vụ tại làm công việc của mình. Gõ gõ bàn phím. Chính hắn làm một cái phần mềm nhỏ. Có thể giúp hắn tự động giữ gìn hậu trường kho số liệu. Bất quá. Vì lý do an toàn. Giang Tuân tạm thời còn chỉ có thể đem ra dùng thử. Bởi vì hắn cũng không thể cam đoan tự mình cái chương trình này vận hành là rất chuẩn xác không sai. Ngươi mỗi ngày đi làm đều sớm như vậy sao? Giang Tuân đi đến văn phòng máy đun nước vừa cho tự mình rót một ly nước lọc. Đi ngang qua thời điểm hỏi. Thời gian rất sớm, bọn hắn đều thuộc về sớm tới. Giang Tuân là bởi vì đêm qua trò chơi giữ gìn. Ngủ so thường ngày sớm một chút. Tỉnh thời gian cũng sớm đi. Luyện công buổi sáng cùng bữa sáng nếm qua. Còn nhiều thời gian một tiếng ở nhà. Mà tự mình làm lại một lần võ hiệp trò chơi cách chơi đã hoàn thành. Liền chinh lệch âm nhạc âm thanh cùng kịch bản bên này phát triển. Giang Tuân không có gì linh cảm. Gần nhất vừa lúc linh cảm khô kiệt. Nghẹn không ra cái gì tốt kịch bản. Về phần âm nhạc phương diện này. Hắn càng là nhất khiếu bất thông. Định tìm người hỗ trợ. Ở nhà không ngồi cũng rất nhàm chán. Dứt khoát liền trực tiếp sớm một chút làm việc phòng. Nhưng không có nghĩ đến Tô Cẩn Tình vẫn là so với hắn tới sớm hơn một chút. U, V, G, W, W, M. Tô Cẩn Tình nghiêng đầu nhìn xem Giang Tuân. Lâu dài không đổi âu phục dày ra. Có chút không quá khỏe mạnh tái nhợt màu da. Nhưng tinh khí thần tràn trề. Mặt mày tỏa sáng. Ngươi có tâm sự phải không mỗi ngày đều nhìn ngươi giàu dĩ không vui. Giang Tuân bình tĩnh hỏi. Mặc dù hắn cảm giác tự mình dạng này là có chút xen vào việc của người khác. Bất quá có lúc vẫn là hỏi nhiều một câu lời nói tương đối tốt. Tô Cẩn Tình không do dự gật đầu, nàng lộ ra khổ não biểu lộ. Có chút há miệng. Lại khép lại. Đối nàng mà nói, loại chuyện này là nan ngôn chi ẩn, cũng là nhà của chính nàng sự tình. Chính suy nghĩ miên man. Tô Cẩn Tình trên mặt thổi qua một tia hồng hà. Dục vọng nói còn đừng. Thở dài một hơi. Nàng nói ra. Đơn giản đến nói. Ta muốn kết hôn. Chúc mừng. Giang Tuân trên mặt vui vẻ nói. Nhưng ta còn không có đối tượng. Tô Cẩn Tình chuyển hướng tới là như vậy đột nhiên tới là nhường Giang Tuân như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng, Giang Tuân. Ngươi có người thích sao? Tô Cẩn Tình đem thoại đề chuyển đến một cái kỳ quái địa phương bên trên. Có đi. Chỉ là kia là tuổi dậy thì đặc hữu hảo cảm thôi. Tựa như là ở cấp 3 thời điểm. Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy nàng xinh đẹp. Vì lẽ đó thích. Về sau ngẫm lại. Cũng không có gì. Giang Tuân cười cười nói. Vẹn vẹn chỉ là ở cấp 3 thời điểm sao? Tô Cẩn Tình càng ngày càng hiếu kỳ. Bát quái. Thường thường tồn tại chủ đề. mà chủ đề mới có thể dẫn phát hiếu kỳ cảm giác cùng hứng thú. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân tiếc nuối nói ra. Chờ ta lớn lên. Ta minh bạch đó cũng không phải thích. Chỉ là hốc môn thúc đẩy sinh trưởng dục vọng. Cái kia. Giang Tuân. Ngươi cho rằng cái gì mới là tình yêu đâu? Tô Cẩn Tình có chút thất thần mà hỏi. Nàng cũng không biết cái gì là tình yêu. Nói đến cũng là buồn cười. Nàng đều đã là 25 tuổi người. Nhưng xưa nay không có thưởng thức qua loại kia chua bên trong mang ngọt tư vị. U, V, G, W, W, M. Hai người có cùng chung mục tiêu. Cùng một chỗ cố gắng. Cùng một chỗ phấn đấu. Giang Tuân ngay. Tại suy nghĩ tự mình đối tình yêu cân nhắc. Hắn kỳ thật cũng không biết cái gì mới thật sự là tình yêu. Bởi vì hắn cũng chưa từng có yêu đương trải qua. Chỉ có thể từ tự mình cảm quan cùng trong suy tưởng đối tình yêu làm ra bình phán. Và mỗi ngày đi làm kết thúc, muốn nhanh lên về nhà thăm đến nàng xung động. Giang Tuân ngẫm lại nói ra. Không có tạp chất. Đơn thuần chỉ là muốn thấy được nàng. Cùng nàng một mực tại cùng một chỗ. Cứ như vậy vượt qua quãng đời còn lại xúc động. Tô Cẩn Tình có chút xuất thần, dạng này tình yêu quả thật rất đẹp tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng đây chẳng qua là cách nhìn của ta. Giang Tuân hỏi, ta hiếu kỳ chính là. Nếu như chỉ là không có đối tượng lời nói. Hẳn là còn không có đắng như vậy buồn bực. A, Tô Cẩn Tình lại thở dài một hơi. Lần này đối thoại quan hệ của hai người tại trong lúc lơ đãng rút ngắn không ít khoảng cách. Ta cũng không muốn lấy nhanh lên tìm tới bạn trai. Tô Cẩn Tình bất đắc dĩ nói ra, nhưng là đệ đệ của ta tại năm trước kết hôn. Đối ngươi rất có đả kích sao? Giang Tuân cười cười nói. Tô Cẩn Tình khóe miệng có chút rủ xuống, cái này có thể có cái gì đả kích? Đơn lấy rất tốt. Giang Tuân lại nói. Đơn lấy là rất tốt. Chỉ là ta thân đệ đệ năm trước sau khi kết hôn. Năm ngoái liền có hài tử. Mà thảm nhất sự tình còn tại đằng sau. Ta cùng đệ đệ ta là ở cùng một chỗ. Tô Cẩn Tình lệ rơi đầy mặt nói. Đối với chuyện này, nàng đặc biệt phiền muộn. Nhà nàng hai phòng ngủ một phòng khách. Chính nàng ở một gian phòng ngủ. Đệ đệ của nàng cùng em dâu ở một gian phòng ngủ. Đời cũ phòng ở cách âm lại phi thường hỏng bét. Tại đệ đệ có hài tử về sau, ở tại nơi này liền lúc túng hơn. Vậy ngươi rời ra ngoài ở. Giang Tuân nói một cách dễ dàng nhất giải quyết lúc túng vấn đề. Ta thử qua, nhưng tiền thuê cũng rất cao, hơn nữa rất nhiều nơi đều không cho phép mang sủng vật. Tô Cẩn Tình vẫn là một bức buồn bực biểu lộ. Cũng không được nói không cho nuôi đi. Chỉ là ở một hai tháng. Những này chủ thuê nhà luôn luôn trong bóng tối biểu đạt ra tự mình không thích thái độ. Rõ ràng ta đã đem gian phòng quản lý rất sạch sẽ. Lại luôn muốn bên này lựa chọn đâm. Bên kia nói một câu. Tô Cẩn Tình đau đầu nói. Cuối cùng ta không thể không lựa chọn về đến nhà ở lại. Tô Cẩn Tình thở dài nói. Cha mẹ ngươi đâu? Giang Tuân lại hỏi. Cha mẹ ta đi nông thôn ở trong thành phòng ở không cho ta để làm phòng cưới ta đây. Công việc nguyên nhân lại không thể cùng đi nông thôn. Tô Cẩn Tình tiếp tục thở dài nói. Ta có cái chủ ý có thể giúp ngươi giải quyết phiền não. Giang Tuân trầm ngâm một lát hỏi, xin hỏi. Ngươi nuôi chính là cái gì mèo? Tô Cẩn Tình ôn nhu nói, là chỉ thú bông mèo, rất nghe lời. Giang Tuân vỗ án nói, được, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Tô Cẩn Tình nhìn thấy chắc chắn như thế ngữ khí Giang Tuân, không phải do hỏi. Nhà ta có cái phòng trống. Mèo giao cho ta. Ta đến nuôi. Ngươi dạng này ra ngoài thuê phòng. Mình không một người. Liền sẽ không lọt vào chủ thuê nhà ý kiến. Cũng không cần sợ hãi trong nhà lúc xấu hổ. Có phải hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Giang Tuân đúng lúc thật thích mèo. Trong nhà hắn chuẩn bị không ít đồ ăn cho mèo dùng để cho ăn mèo hoang. Chỉ là nhận nuôi bên này không có con đường. Hoa điểu thị trường bên kia lại không đáng tin cậy. Liền chậm chạp không có trong nhà nuôi mèo. Cút! Tô Cẩn Tình dương nanh múa vuốt. Muốn nhiều hung có bao nhiêu hung. Mơ tưởng đừng đi. Ta đây là vì ngươi nghĩ biện pháp đâu. Giang Tuân lộ ra nở nụ cười nói. ngươi còn có cái gì so cái này biện pháp tốt hơn đem mèo ký thác vào ta chỗ này? Không thể so cái gì sủng vật viện muốn tốt hơn nhiều. Kiên quyết không được. Tô Cẩn Tình hai tay cự tuyệt. Giang Tuân nhún nhún vai, dùng nói đùa giọng điệu nói, cái kia nếu không ngươi ở nhà ta. Nói xong hắn liền đi trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục gõ lên bàn phím. Thời gian trôi qua, chạy đến đi làm người càng ngày càng nhiều. Giang Tuân tụ tinh hội thần hoàn thành lượng công việc của mình, mà Tô Cẩn Tình lại không biết đang suy nghĩ thứ gì. Ban đêm trong nhà, Tín Ngưỡng Võng Du ve đổi mới đã kết thúc, phiên bản suy yếu một ít trang bị, cường hóa một ít trang bị. Cô Hiệp vui nói tam liên gọt, chính hắn luyện chế dược tề bên trong nhiều mặt, công năng tính tối cường ba loại toàn bộ bị suy yếu, khác biệt trình độ lên suy yếu. Vừa lên mạng, Giang Tuân liền nghe được cô Hiệp vừa khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Vương bài tự do nhân 49 chương 479 tất cả đều là quái nhân nhà thiết kế. Cha ngươi bị ngươi hố không? Cô Hiệp tại giọng nói kinh bên trong lớn tiếng ồn ào. Lão tử liền bảy bình đặc sắc dược tệ, cho lão tử tước tam bình. Cái này mấy đao hạ xuống, ta đường đường thích khách đại sư đây là trực tiếp bị trẻ thành nhân côn. A ngươi gặp qua cái nào thích khách đại sư là làm loại này tà môn ma đạo? Vượt đao tại trong giọng nói không khỏi nhổ nước bọt nói, ta dựa vào thích khách đại sư không dùng độc không cần thuốc, chẳng lẽ còn dựa vào truy thủ đi ám sát người khác? Ngươi cái này niên đại nào người? Cô Hiệp khinh bỉ nói, chân chính thích khách đại sư là đang đối mặt tay sau đó lại đem đối phương nhất kích tất sát. Lãng Vô Biên cao giọng nói, cái kia không gọi thích khách đại sư, gọi là ba ta chiến sĩ. Cô Hiệp vẫn là vô cùng khinh bỉ nói ra, vẫn là đặc biệt ngu xuẩn cái chủng loại kia, rất dễ dàng liền bị người xáo lộ. Hơn nữa ta có thể sử dụng đạo cụ đùa chơi chết ngươi, ta tại sao phải cùng ngươi đánh chính diện? Cô Hiệp hoàn toàn là một bức không muốn làm người giọng nói, ngươi tốt tao à. Lãng Vô Biên bỏ không câu nói này. Hạn cuối cách này từ ngữ tại cô Hiệp trên thân là nhìn thấy chân lý. Nhưng là ta nói a, ngươi gọt đều gọt, ngươi có thể cầm nhà thiết kế làm sao bây giờ? Lãng Vô Biên vẫn là nói câu thành thật lời nói, hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn. Thế là ta quyết định hai bút cùng vẽ, tăng lớn cường độ. Hắn có năng lực đem nghề nghiệp đều cho gọt. Cô Hiệp tử tốn nói, hai bút cùng vẽ. Lãng Vô Biên trần chờ, đúng vậy, đạo tặc cùng du hiệp cũng có thể học tập cảm mấy hệ kỹ năng, ta chuẩn bị đem trên người ta kỹ năng tẩy một lần. Cô Hiệp nói ra, ta cảm mấy cùng dược tệ cùng đi giá ngoại bê ca đùa chơi chết cá biệt người cũng không khó, loại người như ngươi trò chơi u ác tính a. Lãng Vô Biên thổ huyết nói, ngươi dạng này chơi cũng quá ác tâm người, làm người buồn nôn. Ta đi, chơi đùa không phải liền là để cho mình thoải mái sao? Cô Hiệp trợn mắt một cái, ta nhường chính ta chơi cao hứng, chơi thoải mái còn không được, về phần người khác trò chơi thể nghiệm cùng ta có quan hệ gì sao? Ta cũng không phải nhà thiết kế, tại sao phải chiếu cố cảm thụ của bọn hắn? Bàng Quan trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, ngươi bị gọt là bình thường, ngươi dạng này chơi đùa không bị gọt đáng đời a? Làm sao lại đáng đời? Cô Hiệp không phục hỏi, ngươi làm người buồn nôn, người khác không phải muốn báo cáo ngươi, muốn báo cáo ngươi quan phương không phải muốn nhìn ngươi hồ sơ cùng thu hình lại nhìn tình huống thật. Ngươi những cái này xáo lộ đều là đem người vòng vòng xáo lộ làm tới chết, người khác muốn phản kháng cũng không thể phản kháng, nhà thiết kế không gọt ngươi gọt ai? Bàng Quan có chút không nói nói, vậy tại sao lão Giang liền cái kia Hàn Mai Lệ Kiếm không gọt? Ta nhìn hắn cũng không cho người khác trò chơi thể nghiệm a. Cô Hiệp tức giận bất bình nói, điểm ấy ta muốn chỉ ra chỗ sai, ta thao tác đối phương là có thao tác không gian. Giang Tuân lắc đầu nói, chỉ là ta gặp phải người vẫn chưa có người nào có thể thao tác qua được tới. Đúng vậy a, ngươi cùng Hàn Thần không giống, ngươi là đem người ỉ lại đến chết, thao tác không gian đều không có, chính là dùng những này bẩn xáo lộ đem người âm đến chết. Nhà thiết kế làm sao lại để ngươi loại này chơi xấu đấu pháp sống lâu như thế? Bàng Quan cười lạnh nói, đừng kéo nhiều như vậy, đem tài liệu cho ta đưa đến giáo chủ bên kia đi. Chúng ta công hội kiến thiết thế nhưng là số một đại sự. Giang Tuân nói. Hàn thần. Ngươi tự chế vũ khí không cần tài liệu cường hóa bàng quan hỏi. Những này tài liệu. Đủ ngươi đem tự chế vũ khí cường hóa đến cấp 60 đẳng cấp giới hạn. Ai những này tài liệu đều là chúng ta cùng một chỗ đánh ra tới. Nhà nước. Ta sao có thể tham ô. Huống chi ta tự đánh mình đi ra tài liệu. Đã sớm đem U Mộng Ẩm Long Thương lên tới cấp 55. Còn kém cấp 5 giới hạn mà thôi. Rất nhanh liền có thể đuổi theo trước mắt trang bị đẳng cấp. Giang Tuân tự chế vũ khí tinh luyện rất nhanh. Cấp 55 U Mộng Ẩm Long Thương. Trừ cơ sở lực công kích cùng pháp thuật tăng phúc là nhân với bội số tăng cường. Công hiệu quả cũng tăng cường không ít. Ngoài ra. Phổ công còn ngoài định mức bổ sung tinh thần áp chế ma pháp tổn thương hiệu quả. Một cách đánh đi ra mang ngoài định mức bổ sung 800 điểm ma pháp tổn thương. Hiện tại Giang Tuân chỉ dựa vào phổ công. Cũng có thể lột chết một chút trang bị bình thường. Đẳng cấp tại cấp 60 chiến sĩ. Mà cách này. Chính là tự chế vũ khí chỗ kinh khủng. Không đáy hồ. Thiên nhai vô kỷ ngay tại vì xin công hội chế tạo tường vây. Cái này không đáy hồ bốt đáng thương ở tại tường vây bên trong kêu thảm. Đi ngang qua muốn đánh cái này bốt người chơi liền có thể thông qua thiên nhai vô kỷ chế tắc một cái tường vây lỗ hổng. Tiến vào tường vây trung hòa bốt chém giết. Làm xin công hội canh cổng thần khuyển. Cũng coi là cái linh vật. Giang Tuân có cân nhắc qua sau đó xin công hội trụ sở trở nên lớn. Cho cái này bốt một lần nữa làm ổ chó. Hiện tại ổ chó này, nói đến cũng không thế nào lịch sự, lại nhỏ lại không tốt nhìn. Nhưng kia cũng là về sau sự tình. Xin công hội vật tư chất lên một cái mới công hội trụ sở đều có chút có lòng không đủ lực. Sáng nay có mấy cái người chơi tới. Thiên nhai vô kỷ nói, nghĩ giao dịch cho ta một chút tài liệu, nói là ủng hộ xin công hội. Ngươi không nhận lấy A Giang Tuân nhíu mày nói. Không nhận lấy. Thiên nhai vô kỷ nói. Trong lòng ta nắm chắc. Hơn nữa bọn hắn mấy cái này tài liệu. Đẳng cấp tương đối thấp. Ta cũng rất khó có chỗ công dụng. Thiên nhai vô kỷ phát một cái hình ảnh cho. Giang Tuân. Phần mềm trang bên trên. Thiên nhai vô kỷ truyền đến xin công hội tương lai công hội trụ sở bản vẽ. Ta tải cái khác trò chơi. Dùng cát hộp trạng thái cho các ngươi dựng đi ra dưới nước chi thành. Đây là lâm thời chuẩn bị. Tương lai còn có càng lớn khuyết chương. Ta lưu rất nhiều không gian có thể bổ sung mới kiến trúc. Hơn nữa tín ngưỡng độ tự do rất cao. Phía dưới có thể sử dụng kỹ năng nổ ra cái không gian. Còn có thể làm đáy biển mấy tầng phòng hội nghị. Thiên nhai vô kỷ ở phương diện này nhiệt tình rất đủ thao thao bất tuyệt nói. Ngươi thấy thế nào Giang Tuân đem phát tới hình ảnh tinh tế đánh giá. Ngay ngắn có chế. Rất có mỹ cảm. Mỗi cái công trình kiến trúc đều có tự mình kiến thiết ý nghĩa. Rất đối xứng. Đối với ép buộc chứng người bệnh mà nói hữu hảo đến cực điểm. Trông đi qua liền có loại cảm giác thư thích. Không tệ. Giang Tuân nói, ta thích ngươi cái này kiến thiết phong cách. Thật sao ta còn dự định ở đây làm nông trường. Nhưng dưới nước không có cách nào xây. Vì lẽ đó quyết định làm cái cùng loại với thủy tộc quán triển lãm khu. Thiên nhai vô kỷ máy hát vừa mở. Thu đều thu lại không được. Các ngươi sau đó làm tới cái gì thủy hệ trứng ma thú A. Muốn nuôi cái gì sủng vật đều có thể ở đây bày biện. Cái này phí tổn không ít A Giang Tuân hỏi ra cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Là không ít. Thiên nhai vô kỷ gật đầu nói. Nhưng ta chờ được một năm. Hai năm đều không phải vấn đề gì. Ngươi thật là một cái kiến trúc cuồng nhân. A cô hiệp cũng là nhổ nước bọt nói. Chơi ra me thích làm kiến trúc. Ngươi cũng quá kỳ quái. Quái nhân một cái. Ảnh ma đuổi theo một câu bình luận. Lãng vô biên nghe vậy càng muốn nhổ nước bọt. Ngươi cô hiệp cũng là quái nhân. A bên cạnh ngươi cái kia ảnh ma cũng là quái nhân. A một cách là hớ người dược tài. Một cách là đoạt quái cuồng nhân. Nói xong. Hắn nhìn lại một chút Hàn Mai Lệ Kiếm. Bên này còn có cái thao tác quái nhân. Xong. xin công hội giống như không có mấy cái người bình thường. Vương bài tự do nhân 49 chương 480 có chút không quen bình thường một ngày như vậy đi qua. Eo công hội giống như là tịt ngòi đồng dạng. Trang Câm làm điếc. Viên Trác kỵ sĩ đoàn dâng lên đại lượng tài liệu. Đổi được nhiệm vụ của mình đạo cụ. Tại xế chiều thời điểm. Chính thức tuyên bố Nhật Bản cái thứ nhất thần cấp nhân vật cực xạ chi ảnh lần nữa phục sinh. Tin tức này nhường đại lượng Nhật Bản người chơi phấn chấn không thôi. Xin công hội cũng coi là vượt qua tự mình khó được nhàn nhã một ngày. Không có nhiều như vậy loạn thất bát tao công hội tìm phiền toái. Cũng không có gặp được cái gì đột phát sự kiện bốt. Đem mỗi ngày nhiệm vụ soát quét một cái. Công hội nhiệm vụ làm một lần. Cố định soát phó bản làm xong. Giang Tuân liền chuẩn bị hạ tuyến. Trang web bên trên. Thi đấu hình thức nội dung xem như đi ra. Đầu tiên, quan phương đẩy ra mấy cái phó bản địa đồ sân bãi. Những này phó bản địa đồ sân bãi chính là các người chơi tiến hành thi đấu địa đồ. Trước mắt thi đấu cách chơi chỉ đẩy ra một loại. Định danh là công phòng chiến. Mỗi bàn tiểu cục trò chơi thời gian lấy 5 phút tính toán. Phe tấn công muốn nếm thử công chiếm một hệ liệt đặc thù mục tiêu. Phòng thủ phương muốn tại thời gian hao hết trước toàn lực ngăn cản công kích phương đạt thành mục tiêu. 5 phút bên trong. Phe tấn công không thành công công chiếm đặc thù mục tiêu hoặc là không có đánh chết phòng thủ phương tất cả người chơi. Liền sẽ bị phán định vì thất bại. Mà phòng thủ phương điều kiện thắng lợi là 5 phút bên trong giữ vững tự mình muốn phòng thủ khu vực hoặc là đánh giết tất cả phe tấn công người chơi. Tại trò chơi quá trình bên trong tử trận người chơi không cách nào lập tức phục sinh. Nhất định phải đến tiếp theo tiểu cục mới có thể lần nữa tiến hành trò chơi. Tổng cuộc trò chơi hết thảy 10 trận. Ai lấy trước đến 6 phút ai chiến thắng. Nếu như tiến vào 5 giờ 5 phút điểm số. Sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu khâu. Thêm lúc thi đấu hết thảy 4 trận tiểu cục. Ai trước lấy được 3 phút. Ai liền có thể chiến thắng. Nếu như lần nữa 2 giờ 2 phút đánh ngang, vậy liền tiến vào xong thêm lúc khâu. Thêm lúc số lần không có hạn chế. Thẳng đến quyết ra thắng bại cho đến. Song phương người chơi tổng cộng vì 10 tên là 5 đối 5 người chơi đối kháng. Mà đẳng cấp xưng hô cũng sớm liền đi ra. Anh dũng binh sĩ ánh sáng kỵ sĩ thủ tịch áo bào đỏ chí cao chủ giáo một đời truyền kỳ vạn cổ lưu danh siêu phàm nhập thánh. Mỗi cái đẳng cấp chia làm 5 ngôi sao. Tổ bài đạt được thắng lợi thắng được 3 trận có thể thu hoạch được một viên đẳng cấp tinh. Đơn bài đạt được thắng lợi thắng được 1 trận có thể thu hoạch được một viên đẳng cấp tinh. Tiến vào siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Đem theo điểm tích lũy tiến vào thế giới người chơi xếp hạng bảng. Mỗi trận bài vì chiến thắng dựa theo biểu hiện và số liệu thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Thứ tự biểu hiện tại đẳng cấp xưng hô bên cạnh. Tất cả người chơi có thể thấy được. Nói cách khác có người cái thứ nhất tiến vào siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Tại hắn đẳng cấp xưng hô bên cạnh sẽ xuất hiện một cái một số lượng. Dùng cái này chứng minh hắn tại bảng xếp hạng bên trong địa vị. Đáng nhắc tới chính là. Mỗi cái người chơi tại thi đấu hình thức bên trong không được lựa chọn tự mình nhân vật làm trò chơi nhân vật. Mà nhất định phải lựa chọn thần cấp nhân vật cùng quan phương đẩy ra tự chế nhân vật. Đồng thời những này thần cấp nhân vật không cách nào có được trừ tự mình nhân vật bên ngoài còn lại kỹ năng. Trong trò chơi, người chơi hạch tâm kỹ năng, cũng chính là đại chiêu kỹ năng. Dựa theo cái kia nhân vật đại chiêu cường độ tiến hành tương ứng thời gian tích xúc năng lượng. Cái này tích xúc năng lượng có thể thông qua đánh giết đối địch người chơi. Đánh giết trò chơi trong địa đồ đặc biệt giã quái các loại bổ sung năng lượng. Mỗi cái tiểu cục. Người chơi đều có được đoàn đội kinh tế kho. Lợi dụng cách này kinh tế kho có thể mua trang bị, vũ khí cùng đạo cụ. Thủ vòng tiểu cục, song phương là không thể tiến hành mua, muốn lõa trang BK. Vòng thứ hai tiểu cục bên trong. Thứ nhất bàn lõa trang BK. Chiến thắng một phương tổng thể kinh tế biết so phe thất bại muốn nhiều ra 2.000 kim tệ tổng kinh tế. Mà phe thất bại cũng có liên tiếp bại ban thưởng. Làm liên tục sau khi thất bại. Kinh tế ban thưởng trồng đến đầy tầm. Là có thể cùng chiến thắng một phương mỗi vòng kinh tế ngang hàng. Nhưng là chỉ cần phe thất bại người chơi chiến thắng một bàn tiểu cục, cách này liên tiếp bại ban thưởng liền sẽ bị thủ tiêu. Trang web thượng truyền những này thi đấu nội dung. Giang Tuân nhìn một chút, nhớ một chút trọng yếu tin tức. Chỉ là chơi như thế nào cách này thi đấu hình thức, còn muốn tự mình nếm thử đi chơi. Chỉ là dựa vào những văn tự này miêu tả, khẳng định là không đủ. Các người chơi đối cái này đẩy ra thi đấu nội dung cũng là nhiệt nghị nhau nhau. Nhưng mà bọn hắn càng tò mò hơn là những này thần cấp nhân vật làn da bán thế nào. Đúng thế, cái này thi đấu hình thức bên trong là có làn da thuyết pháp này. Mỗi cái thần cấp nhân vật đều là có tự mình khác nhau làn da còn tại đó. Hiện tại cũng là tạm chưa đem bán trạng thái. Thế nhưng là tạm chưa đem bán về tạm chưa đem bán. Cái này làn da ngoại hình, các người chơi còn là có thể nhìn thấy. Giang Tuân thần cấp nhân vật cận chiến pháp thần ban đầu liền có 3 bộ làn da. Tận thế ngâm sướng người cận chiến pháp thần, cao ngạo thi nhân cận chiến pháp thần, bọc thép tử thần cận chiến pháp thần, tại cùng quan phương ký thần cấp nhân vật phi vô xe đem bán hợp đồng. Kỳ thật Giang Tuân còn ký một cái thần cấp tài khoản nhân vật làn da đem bán hợp đồng. Ít lợi là bán đi làn da 2%. Lúc ấy còn không có nghĩ đến hợp đồng này là làm gì. Hiện tại là minh bạch. Nhưng chủ yếu là nhìn thấy quan phương nói nếu như không nguyện ý hợp tác hoặc là ngại ít lợi ích, bọn hắn cũng đem từ bỏ cái kia thần cấp nhân vật tài khoản tương lai quy hoạch. Giang Tuân ngẫm lại, cái này tài khoản quyền sử dụng là của hắn, thế nhưng là sở thuộc quyền. Hướng sâu xa địa phương suy nghĩ, có lẽ còn là võng du công ty. Người ta rất cho mặt mũi thông báo một chút, còn không có một cuộc gạch chụp chết, cho một phần nhỏ lợi ích. Nói thực ra so với quốc nội một ít công ty thật sự là rất phúc hậu. Giang Tuân không nghĩ nhiều liền ký. Bây giờ xem xét, liền tín ngưỡng cái này võng du nhiệt độ. Cái này làn da bán đi không phải rầm rầm một cái làn da bán 100, 2%. Đó chính là 2 khối tiền. Một cách người chơi mua Giang Tuân nhân vật làn da, liền có thể mang đến 2 đồng tiền ít lợi. 100 cách người chơi đâu, 1000 cách người chơi đâu, 1000 cách người chơi đâu. Trọng yếu nhất chính là Giang Tuân biết mình ở trong nước người chơi địa vị không thấp. Chỉ sợ cách này thi đấu hình thức mới ra, hắn cận chiến pháp thần làn da liền sẽ trở thành bảo khoản làn da. Cách này võng du công ty thần không biết dường không hay có một đợt Trung Quốc thị trường nhiệt độ. Mà những này ít lợi tổng cộng là có 2 loại thu khoản phương thức. Một loại là gọi cho ký kết hợp đồng người chơi thẻ ngân hàng bên trong. Một loại là lấy sân đấu số dư còn lại phương thức trả về. Tất cả lấy câu lạc bộ vì hệ thống thành hình thần cấp nhân vật tài khoản đều là cùng quan phương hợp tác. Tiền này khẳng định không phải phân cho tài khoản người nắm giữ, là phân cho phía sau câu lạc bộ. Bởi vì đây là người câu lạc bộ chuẩn bị cho ngươi đến thần cấp nhân vật. Giống Giang Tuân loại này người làm tới thần cấp nhân vật chính là cá biệt án lệ. Xem hết toàn bộ thi đấu hình thức quy tắc, Giang Tuân rất tiếc nuối buổi tối hôm nay cái này giữ gìn không thể kết thúc. Muốn tới xế chiều ngày mai mới chính thức kết thúc giữ gìn. Nếu như có thể sớm một chút giữ gìn kết thúc, Giang Tuân không chừng còn có thể chơi lên một bàn. Hiện tại thế nào nhiệm vụ hàng ngày làm xong, cái kia xoát bốt xoát xong. Thời gian xem xét, vừa mới 9 giờ. Rửa chân, liền nằm lên giường tiến vào trước khi ngủ minh tưởng khâu. Vì cái gì không người đến tìm xin công hội phiền phức. Giang Tuân trong đầu hiện lên một tia không nên có suy nghĩ, thật là không có sức lực. Cái này người nước ngoài không phải bình thường thật thích gây chuyện sao, không tìm đến phiền phức. Còn có chút không quen.